Mẫu hai mắt sưng đỏ gắt gao nắm Tống Trần Thị tay nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta đã bị cả đời, ta không thể làm ta hài tử cũng như vậy quá cả đời, hảo việc này ta đã quyết định, ta một hồi liền đi tìm tộc trưởng, đem chính mình qua đến gì cả danh nghĩa, ngươi xem đây là gì cả để lại cho ta chứng từ, ta vẫn luôn không cho các ngươi biết, chính mình giấu giếm lâu như vậy, cũng đủ rồi, có cái này nhà cũ người nhất định sẽ làm ta sang tên. Bằng không nhà cũ người phải đem hơn phân. Nửa ruộng đất nhường ra tới, ngươi nói ta có tốt như vậy đồ vật không cần có phải hay không thức ốc, hảo ta hỏi ngươi cái này làm gì, ta đi tìm tộc trưởng. Nói liền lo chính mình đi ra ngoài, chỉ là kia bối giống như càng cong. Tống Trần Thị có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiếng không hô lên thanh âm thê chủ bên trong lại có bao nhiêu đau lòng, lo lắng cùng bất đắc gì à. Bên này Tống Mậu ra cửa liền cũng không quay đầu lại hướng tộc trưởng trong nhà chạy đến, trên đường một bước đều chưa từng quay đầu lại, liền sợ chính mình chẳng sợ gần là một lần quay đầu lại liền sẽ đem chính mình thật vất vả tích tụ lên quyết tâm đánh tàn phá bất kham, kia dù sao cũng là chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ, tuy rằng các nàng đối chính mình thực không công bằng thậm chí giống như là địa lớn giống nhau chỉ cần cắn ngươi, không đem nó đánh chết là tuyệt không sẽ nhả ra cho dù là... Đánh chết cũng muốn đem đầu gắt gao vói vào người thịt còn muốn cướp đoạt một lần, chính mình rõ ràng biết lại luôn là hạ không được quyết tâm, có lẽ nếu không phải nhị nương lần này thiếu chút nữa cửa nát nhà tan chính mình vẫn là như vậy ha ha a buồn cười a, chính mình đời này nửa đời trước thật là sống uổng phí, chính là bọn nhỏ là chính mình nghịch lân, hút chính mình huyết có thể, nhưng chính mình hài tử không được, nghĩ đến đây không còn có chút nào do dự đi vào tộc trưởng trong nhà. Tống tộc trường nhìn đến Tống Mẫu đi vào chính mình trong nhà rất là kinh ngạc, vội tiếp đón Tống Mẫu ngồi vào trên ghế, xem Tống Mẫu sắc mặt không hảo còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, lo lắng hỏi đến, tiểu nhị à, làm sao vậy có phải hay không tam nương lại ra chuyện gì, tới nói, nếu yêu cầu Tống gì hỗ trợ, Tống gì không có hai lời, nhưng đừng đem hải tử chậm trễ, này nhưng vừa vặn không mấy ngày đâu. Thấy tộc trưởng hiểu lầm chính mình tới mục đích, Tống Mẫu vội đem chính mình ý đồ đến giải thích rõ ràng, cũng đem mấy năm nay trong nhà phát sinh sự không còn có chút nào giấu giếm nói ra, cũng đem nhị nương ra hôm nay thiếu chút nữa cửa nát nhà tan sự trải qua đều đúng sự thật bẩm báo. Nói xong này đó mới run rẩy cẩn thận đem hai trương phát hoàng giấy từ và táo trung đào ra tới, đặt ở Tống tộc trưởng trước mặt, run rẩy thanh âm tùy theo truyền đến, Tống gì, ta là thật sự không có biện. Này trương đoạn tuyệt quan hệ văn khế Tống gì người biết lúc ấy là người giúp ta mới làm ta từ cái kia trong nhà chạy ra tới, bằng không còn không biết hôm nay còn có hay không chúng ta này toàn ra, nhưng là mấy năm nay tuy rằng đoạn tuyệt quan hệ nhưng là ta dám nói mấy năm nay ta mẫu phụ từ nhà ta lấy đi đồ vật tuyệt đối so với hắn khác hai cái nữ nhi nhiều, ta tuy không có đi qua nhà cũ nhưng là nên cấp ta cũng không thiếu, tuy rằng là ta mẫu phụ chính mình lấy, nhưng ta nếu là không. Muốn nói, hắn là lấy không đi. Nơi này một khắc trương văn khế ta không biết Tống gì có biết hay không, đây là ta gì cả trước khi đi thời điểm đưa cho ta, mấy năm nay ta một người cũng chưa làm biết, mặt trên chính là mẫu thân ngươi ký tên còn có Tống thị mấy cái trưởng lão ký tên, lần này cần không phải thật sự chịu không nổi, ta cũng sẽ không đi đến này một bước, các nàng như thế nào đối ta cũng chưa ý kiến, nhưng là khi dễ ta hải tử không được. Ta lần này tới chính là muốn đem chính mình quá đến gì cả danh nghĩa, về. Sau nhà cũ những người đó cũng cùng ta là một biểu 3.000 dặm, không bao giờ có thể lấy hiếu đạo đè nặng chúng ta nói Tống Mẫu nước mắt một giọt rơi trên mặt đất, đầy mặt thương tâm tuyệt vọng. Tống tộc trường thật dài thở dài, nhà cũ những người đó rốt cuộc đem tiểu nhị cái này nữ nhi đau lòng thấu, các nàng nhà này sự chính mình xem minh bạch. Tiểu nhị là hoàn toàn ly tâm ngay cả chính mình đều xem minh bạch các nàng có thể dựa vào cũng liền cái này tiểu nhị, khác hai cái là dựa vào không được các nàng như thế nào chính là không rõ đâu, thôi mặt khác một phần văn khế chính mình cũng là biết đến, nếu tiểu nhị đã quyết định, chính mình cũng không hảo nói cái gì nữa, thôi thiên làm bậy. Víu nhưng vì tự làm bậy không thể sống a người a chính mình làm sự chính mình phải chịu. Nghĩ đến đây đối tiểu nhị nói, việc này ta đã biết. Lúc ấy mẫu thân ngươi cũng là đồng ý chỉ là không ở khế ước thượng ký tên, nhưng là viết ở gia phả thượng bằng không mẫu thân ngươi cũng không thể chiếm như vậy nhiều mà. Một hồi ta liền cùng mấy cái trưởng lão đem gia phả sửa lại, cũng sẽ báo cho nhà cũ hơn nữa nói cho các nàng nếu là lại tìm ngươi phiền thoái, trong tộc có quyền lợi không trải qua các nàng trực tiếp đem 50 mẫu đất quá đến ngươi danh nghĩa, bất quá phỏng chừng ngươi một mẫu. Cũng không chiếm được, tuy rằng lẽ ra những cái đó mà hẳn là ngươi, nhưng là ta ngạnh cho ngươi một tới, vậy ngươi thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại, tam nương còn không có cưới phu lang, ngươi cũng đừng oán ta, ngươi cũng chỉ đương vì tam nương từ bỏ này 50 mẫu đất đi. Chương 30, nhị. Tống mẫu nghe xong tộc trưởng nói, vội quỳ xuống đem đầu dùng sức hạp trên mặt đất ngẩng đầu tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, cảm ơn tộc trưởng, ta này đầu không phải đối với tộc trưởng, đối chính là chiếu cô ta tống gì, cảm ơn tống gì, cũng cảm ơn trong tộc trưởng lão rồi, đến nỗi kia 50 mẫu đất, tống gì ta chưa từng nghĩ tới muốn ra tới ta nếu là muốn năm đó liền sẽ không mình không rời nhà, lúc ấy này phân khế ước liền ở trong tay ta, ta chỉ là muốn về sau ta cùng nhà cũ có thể mỗi. Người sống cuộc đời riêng, đừng lại phát sinh hôm nay sự, về sau cũng không cần lấy hiếu đạo tới áp ta hài tử, chuyện này làm ơn tống gì. Thấy tộc trưởng đối chính mình có hiểu lầm, tống mẫu vội đem chính mình trong lòng ý tưởng đúng sự thật báo cho. Tỏ vẻ chính mình đối kia 50 mẫu đất trước nay liền không có ý tưởng. Tống tộc trưởng nghe được tống mẫu đáp lời, thật sâu thở dài, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, thôi nếu tiểu nhị như vậy thoái nhượng. Kia chính mình cũng không thể lại làm nàng chịu ủy khuất, chuyện này chính mình liền giúp nàng giải quyết đi, hy vọng nhà cũ những người đó về sau sẽ không hối hận đi, nghĩ nâng dậy tiểu nhị, bảo đảm nói, được rồi, tiểu nhị ngươi trở về đi, chuyện này gì cho ngươi làm, về sau cũng không cần lo lắng nhà cũ những người đó tới tìm ngươi phiền toái, ta sẽ cùng các nàng nói rõ ngươi đi về trước đi. Tống mâu đứng dậy nghe được tộc trưởng nói đáp ứng rồi, dùng sức gật gật đầu. Dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, bi thương xoay người rời đi tộc trưởng ra. Tống tộc trưởng nhìn đến tiểu nhị thái dương đầu bạc, lại thở dài tùy theo lắc lắc đầu. Lúc này tộc trưởng phu lang từ buồng trong đi ra, tức giận nói, thiên hạ tẫn có như vậy mẫu thân cùng mẫu phụ, này nơi nào là thân nhân quả thực so kẻ thù còn muốn hung ác, kia hài tử có thể nhận đến bây giờ, cũng coi như khó được, ngươi nhiều giúp nàng đi, cũng là nửa thanh thân mình chôn đến trong đất người. Cũng làm nàng quá mấy ngày sống yên ổn nhật từ đi, kia tống ra nhà cũ người ta liền không. Một cái xem thuận mắt hử. Lấy ta nói sớm nên như vậy. Tống tộc trường vội trấn an chính mình phu lang, ngươi xem ngươi lại tức giận cái gì, trước kia tiểu nhị chính mình không nói ngươi làm ta như thế nào quản, ngươi cũng không nghĩ kia nhà cũ người lại không hảo cũng là tiểu nhị mẫu thân cùng mẫu phụ, phải biết rằng sơ không gián thân, hảo. Tất nhiên hiện tại nàng chính mình nghĩ thông suốt kia chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý tốt, ta là tống thị tộc trưởng ta không thể làm cá biệt người liên lụy toàn bộ tống thị thanh danh. Tộc trưởng phu lang tống lý thị tức giận tiếp tục nói, ta còn là cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì nhà cũ cái gì đều chiếm, thê chủ ngươi không thể đem 50 mẫu đất cấp tiểu nhị sao, nàng lấy cũng là danh chính ngôn thuận A. Tống tộc trưởng vô ngữ nhìn chính mình phu lang, cười mắng. Ngươi ác thật là tóc dài kiến thức ngắn, tiểu nhị nếu là thật cầm kia 50 mẫu đất biết đến người còn hảo, không biết đó là nói cái gì đều có, trước nay nước miếng giết chết người, lại nói tiểu nhị là nghĩ tới bình tĩnh nhật tử nếu làm mà cho nàng, kia nhà cũ người còn không đem nhà hắn nháo phiên thiên, lại nói ta xem tiểu nhị mấy cái hài tử trừ bỏ đại lang, mặt khác đều là có bản lĩnh, ta không thể làm các nàng đều hủy hoại. Tống Lý Thị nghe xong thê chủ giải thích, bừng tỉnh đại ngộ bội phục nhìn chính mình thê chủ không hổ là đương tộc trưởng, tưởng chính là nhiều. Thấy chính mình phu lang bị chính mình thuyết phục, tống tộc trưởng ngạo kiều ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩ thầm tiểu dạng điểm này việc nhỏ, chính mình tùy tiện động động ngón tay liền giải quyết thỏa thỏa, ở trong lòng âm thầm cho chính mình vỗ tay, một hồi liền đem việc này cấp làm. Chương 30, Tam. Câu đề cử, câu cất chứa, đầu heo lão công tại đây đa tạ. Tống tộc trường chính mình đắc ý ở trong lòng khích lệ chính mình một phen, nghĩ đến tiểu nhị quá kế việc này vẫn là mau chóng làm tốt, nghe nói tiểu nhị trong nhà muốn mua đất, cũng không thể làm nhà cũ những người đó lại nháo ra chuyện gì, được chính mình vẫn là hiện tại liền đi tìm mấy cái trưởng lão cầm ra phả đi tiểu nhị ra nhà cũ một chuyến đi, nghĩ liền vội vàng đi ra ngoài. Tống Lý Thị thấy chính mình thê chủ lời nói đều không nói, lo chính mình đi ra ngoài, vội vàng kéo thê chủ ống tay áo. Vội vàng hỏi đến, thê chủ, đây là đi đâu à, vội vội vàng vàng. Một bên nói còn một bên dùng sức xoắn chính mình thê chủ ống tay áo, chính là không buông tay. Thấy chính mình nhăn rún gió ống tay áo, phu lang ở một bên còn ở dùng sức nắn bóp tay nhỏ, Tống tộc trường mãn nhan ý cười, bất đắc dĩ nhìn chính mình phu lang sử tiểu tính tình bộ dáng, mãn tâm mãn nhãn sủng nịch nói đến cũng quái toàn bộ tống thị tông tộc đau phu lang là có tiếng, ngay cả tiểu nhị nhà cũ những người đó cũng mỗi người là đau phu lang bằng không cũng không thể túng những người đó thôi, không nghĩ này đó, vẫn là trước trấn an chính mình phu lang đi, bằng không chính mình nhưng không dễ chịu. Nghĩ trấn an vô vô phu lang tay cười trêu nói, ngươi vừa mới không phải còn làm ta cấp tiểu nhị hết giận sao, ta này đang muốn đi đâu, này một chút lại không bằng lòng. Tống Lý Thị đầy mặt đỏ bừng, oán hận rậm rậm chân, tức giận nhìn chính mình thê chủ liếc mắt một cái, lại không lý chính mình không đàng hoàng thê chủ quay đầu chạy về trong phòng, ở trong phòng đều còn có thể nghe được thê chủ tiếng cười, thật là mắc cỡ chết người, thê chủ thật chán ghét, luôn thích đậu chính mình, nàng chính mình không nói. Chính mình như thế nào biết nàng làm gì chán ghét, nàng ở bên ngoài một bộ nghiêm túc bộ dáng, về đến nhà chính là bộ dáng này, nghĩ hờn dỗi cười mắng câu. Thê chủ người xấu. Tống tộc trường rốt cuộc nhịn không được ý cười, ha ha nở nụ cười, cùng chính mình phu lang vài thập niên, vân du một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy giàu có tinh thần trọng nghĩa, còn nhớ rõ năm đó chính mình chính là bị hắn bộ dáng này hấp dẫn, hạ quyết tâm cầu thú. Phí thật lớn công phu mới đưa Vân Du cưới tới tay, thời gian dài như vậy hai người trước sau như một, ha ha chính mình đây là làm sao vậy, đều lao phu lao thê, thật là ngượng ngùng, nghĩ dùng sức vô vô hai bên gương mặt, cười. Hướng ra ngoài đi đến, Tống tộc trường phân biệt đem Tống thị tông tộc vài vị trưởng lao tụ tập ở trong từ đường hơn nữa sắp sửa đem tiểu nhị quá kế đến nàng gì cả ý tư nói lên, đem năm đó khế ước còn có mấy năm nay phát sinh sự. Tinh tế nói đi, lúc này từ đường nội một mảnh yên tĩnh, hồi lâu liên tiếp thở dài thành phá lệ trói thai, đại trưởng lão đầu tiên mở miệng nói, tộc trưởng việc này liền như vậy làm đi, có lẽ lúc ấy chúng ta nên làm như vậy, ngẫm lại cái kia ân oán phân minh nữ tử, thôi, hiện tại nói chuyện, này để làm gì đâu. Tiếp theo lại là một mảnh khôn kể trầm mặc, đại gia tựa hồ đều nghĩ tới cái kia nữ tử, nếu không phải tuổi xuân chết sớm chỉ sợ hiện giờ. Nghĩ đến đây mọi người đều phụ họa gật gật đầu, chỉ có ngũ trưởng lão đầy mặt phẫn hận hình như có nói cái gì muốn nói cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ, nghĩ nghĩ đối tộc trưởng hỏi, kia trong nhà thổ địa tiểu nhị có thể phân nhiều ít, theo lý ít nhất cũng có thể phân 50 mẫu ngươi cũng không thể mệt đứa nhỏ này, năm đó là đứa nhỏ này không tranh, chúng ta đương nhiên không thể quản, nhưng nếu hiện tại hài tử tưởng tranh liền không thể làm hài tử có hại. Tống tộc trường cứng họng nhìn nhìn ngũ trưởng lão nhỏ giọng đáp, tiểu nhị, không muốn, cho nên mà còn đều là tống thanh. Ngũ trưởng lão kích động đứng lên, bàn tay thật mạnh vỗ vào trên bàn, cái gì đều không cần, nhưng cái đó vốn chính là nàng, vì cái gì không cần. Nhìn ngũ trưởng lão kích động bộ dáng, tống tộc trường nghi hoặc hỏi, tuy rằng tiểu nhị quá kế đến tống vân danh nghĩa, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, hơn nữa việc này đi qua lâu như vậy, tống thanh nói như thế nào cũng cùng tiểu nhị là thân mẫu nữ. Nếu là tiểu nhị đi tranh đó chính là bất hiếu, về sau tiểu nhị một nhà nhưng làm sao bây giờ? Ngũ trưởng lão nghe xong tộc trưởng nói, biết rõ lời này là đúng, nhưng chính mình vì Tống Vân không đăng giá, thôi ai làm chính mình đáp ứng rồi nàng đâu, chính mình cũng chỉ có thể nhìn, hy vọng lần này qua đi, tiểu nhị thật có thể quá đến hảo đi, Tống Vân ngươi nếu là biết là hôm nay kết quả, ngươi còn sẽ làm như vậy sao, ngươi thật sự sở kéo phi người. Ngũ trưởng lão đối tộc trưởng nói, tộc trưởng, việc này ngươi xem làm đi, ta không ý kiến, việc này sớm một chút làm, ta đi về trước. Nói lảo đảo đi ra ngoài, nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, không còn có cái gì tâm tư lưu lại nơi này. Dư lại người hai mặt nhìn nhau đều không rõ ngũ trưởng lao rốt cuộc làm sao vậy, hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái, trước kia cũng không thấy nàng như thế nào quan tâm tiểu nhị, hôm nay đây là làm sao vậy. Chương 31. Câu đề cử. Cầu cất chứa, bái tạ bái tạ. Tống tộc trường trong lòng cũng có nghi hoặc, bất quá nghĩ đến ngũ trưởng lao vẫn là hướng về tiểu nhị, thôi, dù sao không có khả năng là cái gì đại sự, lần này tộc sẽ nếu đều đồng ý, liền đem việc này làm đi, nghĩ đối các vị trưởng lao nói, nếu, chư vị trưởng lão cũng chưa ý kiến, ngũ trưởng lão cũng đã đi rồi, còn thỉnh chư vị tùy ta cùng đến Tống Thanh gia đi một chuyến đi, đem chuyện này làm tốt. Nói đem ra phả cùng giấy và bút mực cùng mang lên ý bảo chư vị trưởng lão đuổi kịp. Chư vị trưởng lão lẫn nhau gật đầu ý bảo sôi nổi đứng dậy, đi theo tộc trưởng phía sau, cùng hướng Tống Thanh gia đi đến. Tới rồi cửa, Tống tộc trưởng mang theo các vị trưởng lao trực tiếp vào nhà cũ sân, nhìn đến Tống Tề thị vội nói, vừa lúc ngươi cũng ở, đem nhà cũ người đều kêu trở về, ta có chuyện muốn nói. Tống Tề thị còn tưởng rằng là tiểu nhị ra sự bẩm báo tộc trưởng nơi đó, trong lòng nghĩ cái này bất hiếu nữ, sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên, nghĩ đến đây trên mặt không hiện, vội hoảng luận hỏi, tộc trưởng chư vị trưởng lão, tìm ta thê chủ có chuyện gì sao? Tống tộc trưởng chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta Tống thị gia tộc sự, khi nào đến phiên ngươi đã tới hỏi, xem ra ngươi nam giới đến một lần nữa hoặc qua. Nói xong nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Tống Tề thị vội nơm nớp lo sợ đáp, tộc trưởng, ta không ý tứ này, ta hiện tại liền đi kêu các nàng đều trở về. Nói xong liền vội vội vàng vàng ra sân, tộc trưởng tất nhiên đem không có học giỏi nam giới đều nói ra, ở chỗ này không học giỏi nam giới tộc trưởng có quyền đem chính mình hưu về nhà mẹ đẻ, kia chính mình này khuôn mặt đã có thể thật mất hết. Chỉ chốc lát, nhà cũ người đều đã trở lại, đại gia cùng nhau ngồi ở trong phòng, Tống tộc trưởng đầu tiên mở miệng nói, Tống Thanh, ta tưởng ngươi cũng không biết ta tới làm gì, ta đây liền trước đem việc này cho ngươi nói một chút, ngần ấy năm ngươi đối tiểu nhị thế nào, chính mình trong lòng rõ ràng ta cũng liền không nói, hôm nay ngươi phu lang cùng Tống Thanh Hà hai người tất nhiên chạy đến tiểu nhị ra đi, đem nhị nương ra đẩy ngã trên mặt đất thiếu chút nữa một thi hai mệnh, nếu không, phải Lý Đại Phu tới kịp thời, ta liền đem các ngươi một nhà trục xuất tông tộc, ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Điểm này quyền lợi ta còn là có, mấy năm nay ngươi nhìn xem các ngươi những người này cấp trong tộc lao nhiều ít hát, ta cũng không nói, hôm nay ta không phải hỏi ngươi ý kiến mà là trực tiếp thông chi ngươi, năm đó ngươi cũng là đồng ý, ngươi nghe chúng ta mấy cái đã thương lượng qua, muốn đem tiểu nhị qua kê đến ngươi đại tỷ Tống Vân danh nghĩa, về sau nàng cùng các ngươi hoàn toàn không có quan hệ, lại làm đi thai họa các nàng, vậy các ngươi liền cút cho ta ra thôn này. Ta nhưng không nghĩ cho các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Đại trưởng lao viết xuống khế ước làm Tống Thanh ký tên ấn dấu tay. Tống Thanh nghe được tộc trưởng nói một chút liền ngây ngẩn cả người. Chính mình thật không nghĩ tới chính mình phu lang cùng Thanh Hà có thể làm ra loại sự tình này. Các nàng như thế nào biến thành như vậy. Đến nỗi tiểu nhị chính mình thật là thua thiệt à. Chính mình thật sự thực xin lỗi. Nghĩ đến đây chính mình lại không mặt mũi nói cái gì liền phải kết quả bút mực chuẩn bị ký tên. Tống Tề thị nghe đến đó sớm đã quên tộc trưởng lời nói, chỉ nghe được muốn đem tiểu nhị qua kế cấp thê chủ đại tỷ Tống Vân này sao được, chính mình còn kế hoạch về sau ở các nàng nơi đó lấy đồ vật đâu, hiện tại tiểu nhị ra còn có tam đầu ngưu đâu như thế nào đến cũng đến cho chính mình ra lão đại cùng lão tam đều còn không có ngưu đâu. Nghĩ đến đây rốt cuộc nhịn không được ngắt lời nói, này sao được, đó là nữ nhi của ta muốn thế nào liền thế nào quản các ngươi những người này chuyện gì. Tống Tề thị càn rỡ lời nói đem Tống tộc trưởng áp lực tức giận toàn bộ kích ra tới, rốt cuộc nhịn không được mắng, ngươi còn có mặt mũi để, nàng là ngươi nữ nhi, ta xem ngươi so sải lang hổ báo còn muốn ngon độc, năm đó tiểu nhị ngã xuống vách núi, Tống Trần thị tới cùng ngươi mượn bạc, ngươi không cho cũng liền thôi, tất nhiên còn làm hại Tống Trần thị thiếu chút nữa một thi hai mệnh, hôm nay ngươi lại tới nữa như vậy vừa ra, ta nói cho ngươi, ngươi mấy năm nay hành động, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết, tiểu nhị rời nhà một văn tiền đều không có, ngươi khen ngược, vừa nghe thấy trong nhà nàng có điểm đồ vật liền ước gì đều dọn đi, ngươi không biết xấu hổ để ngươi là nàng mẫu phụ, chúng ta nhưng không muốn nghe, lại nói này nhưng không ngươi nói chuyện phân, năm đó thuộc về Tống Vân gia sản chính là tiểu nhị bất hòa các ngươi so đo cũng liền thôi, tất nhiên còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thật là kỳ cục, ta nói cho các ngươi vốn dĩ ta chỉ cần quá kế tiểu nhị thì tốt rồi, nhưng hiện tại Tống Thanh ngươi hãy nghe cho kỹ ngươi đến đem Tống Vân gia sản đều nhổ ra, Tống Vân đi thời điểm chính là lập hạ khế ước, nàng tuy không còn nữa nhưng chúng ta còn ở những cái đó Tống Vân viết nàng kia một phần đều là tiểu nhị, hơn nữa về sau các ngươi đều không chuẩn đi tìm tiểu nhị phiền toái bằng không nói, ta liền đem các ngươi trục xuất tông tộc, các ngươi hãy đi đâu, ta muốn nhìn bị tông chủ đuổi đi người có thể có cái gì kết cục. Hừ! Không biết tốt xấu người vốn đang tưởng, đem tài sản đều cho các ngươi lưu lại hiện tại xem ra cũng không cần. Nhà cũ nhân tâm đều là cả kinh, nhà này sản không đều là chính mình sao, Tống Thanh Hà đầu tiên chịu không nổi hô lớn, đây đều là ta dựa vào cái gì cấp tiểu nhị. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa nói. Tống Trần Thị nghe xong ngã ngồi trên mặt đất, việc này chính mình là biết đến, kia trương khế ước xác thật là tồn tại, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đem này đó bạch bạch đưa ra đi sao? Tống tộc trường đều mặc kệ những người này, thẳng đối với Tống Thanh nói, Tống Thanh, ngươi như thế nào tuyển? Tống Thanh từ nghe được chính mình đại tỷ lưu lại chứng từ liền biết nói cái gì nữa cũng chưa dùng, tộc quy như thế, là chính mình thực xin lỗi đại tỷ, cầm nàng ra sản, lại không có làm đến chính mình đáp ứng sự, chính mình là từ khi nào biến thành như vậy đâu, nghĩ đến cái kia vô luận khi nào đều che ở chính mình trước mặt đại tỷ, nghĩ đến hiện giờ chính mình này phân sản nghiệp phần lớn đều là đại tỷ tích có hạ, ngẫm lại chính mình mấy năm nay nhà mình phu lang đối tiểu nhị làm sự, ấy nấy. Cảm phảng phất muốn đem chính mình bao phủ, chính mình đây là làm sao vậy, nhìn nhìn lại lao đại cùng lao tam hiện giờ bộ dáng, báo ứng thật là báo ứng, không phải chính mình trung quy không phải chính mình, thôi, nghĩ run rẩy đứng lên đi đến tộc trưởng trước mặt đôi tay ôm quyền vai chào tới mặt đất, thành khẩn nói, tộc trưởng, mấy năm nay ta đích xác làm sai, ta hiện tại sửa, thuộc về đại tỷ gia sản, ta đủ số giao cho tiểu nhị, tuyệt không lưu nửa phần, sau này cũng không cho trong phòng này. Bất luận kẻ nào đi tiểu nhị trong nhà, nếu là ai còn dám tìm tiểu nhị phiền thoái, vậy cút cho ta đi ra ngoài. Tề thị đem trong nhà ngân lượng đều lấy ra tới, một phân không được lưu, ta cũng đi đem khế đất đều lấy tới. Nếu tộc trưởng hôm nay cũng ở chỗ này như vậy cũng thỉnh tộc trưởng hôm nay làm chứng kiến, ta đem chính mình cái này ra đều phân, về sau ai lo phận ấy, không bao giờ liên lụy. Nói liền xoay người đi đến cái dương nơi đó, từ trên người móc ra một phen chìa khóa, đem cái dương mở ra, đem khế đất đều đem ra. Tống tề thị cọ sát không muốn đi, bạc chính là chính mình mệnh căn tử, chính mình mới không lấy. Tống thanh thấy chính mình phu lang nửa ngày không cái động tĩnh tức giận nói, ngươi nếu không lấy, về sau cũng không cần lưu lại nơi này, hồi ngươi tề ra đi thôi, ta tống ra miếu tiểu dung không giới ngươi. Tống trần thị kinh ngạc nhìn chính mình phu lang, thật lâu sau mới gọi ra một tiếng thê chủ chính mình đến cái này ra nhiều năm như vậy. Thê chủ là lần đầu tiên đối chính mình nói ra loại này lời nói, không khỏi chính mình đều sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại, cố nén trụ nước mắt, quay đầu đem trong nhà sở hữu bạc đều mang tới, đặt ở trên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thê chủ, muốn biết thê chủ rốt cuộc là làm sao vậy. Tống thanh nhìn nhìn trên bàn ngân phiếu còn có bạc, đầu cũng không chuyển đối với Tống tề thị nói, đại tỷ lưu lại trang sức đâu, cùng nhau lấy tới, hôm nay ta liền ở chỗ này đem nói rõ ràng. Tộc trưởng, thỉnh ngươi đem năm tộc trưởng mời đến, Thanh Vân đi đem ngươi gì hai một nhà kêu tới, ta có chuyện muốn nói. Tộc trưởng xin đợi một chút đám người tới tề, ta đem việc này nói rõ ràng. Chương 32, 1, chân tướng đại bạch. Câu đề cử, câu cất chứa, đầu heo lão công bái tạ, bái tạ bái tạ. Tống Trần Thị thấy thê chủ hiện giờ như vậy lại không dám nói thêm cái gì, vội đem năm đó Tống Vân lưu lại trang sức hộp đem ra. Một hồi công phu Tống mẫu một nhà trừ bỏ nhị nương phu thê cùng đại vương thị bên ngoài mặt khác đều đi tới trong viện, Tống mẫu chỉ là nhìn nhìn chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ thăm hỏi nói như thế nào cũng nói không nên lời, thở dài ngồi ở xa nhất trên ghế, Tống Trần Thị cũng thở dài ngồi ở chính mình thê chủ bên người, tam nương oán hận nhìn kia hai người hận không thể đi lên cắn xuống một miếng thì tới, chính là bọn họ làm hại chính mình nhị tỷ thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, đại nương. Thấy vội lôi kéo tam nương đi đến chính mình mẫu thân phía sau đứng lên, gắt gao lôi kéo tam nương, đối với tam nương nhỏ giọng nói, hôm nay tộc trưởng cùng trưởng lão đều ở, ngươi nhưng đừng hồ nháo. Tam nương nghe xong đại tỷ nói, cũng biết hôm nay không phải hảo thời điểm, oán hận hừ một tiếng, xoay đầu không xem những cái đó làm người ghê tởm người. Tống thanh nhìn đến tam nương phẫn hận ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được lui về phía sau một bước ngã ngồi ở ghế trên. Một tiếng đại tỷ thiếu chút nữa nhịn không được buột miệng thốt ra, từ tam nương sinh ra, chính mình liền lại chưa thấy qua, hôm nay vừa thấy ngăn không được tự dễ ước, ha ha thật là báo ứng a, là ai chính là ai nửa điểm không khỏi người a. Nhìn đến tam nương phảng phất nhìn đến chính mình đại tỷ lại đứng ở chính mình trước mặt lên án mạnh mẽ chính mình vong ân phụ nghĩa, đúng. Vậy chính mình thật đúng là cái xuất sinh a, chính mình từ nhỏ chính là từ đại tỷ nuôi nâng lớn lên, nói là gia sản một người một nửa. Chính là hiện tại gia sản phần lớn đều là đại tỷ tranh tới, chính mình vì được đến mấy thứ này, lừa gạt chính mình đại tỷ, bá chiếm đại tỷ gia nghiệp, từ đại tỷ qua đời về sau, những năm gần đây chính mình không có một ngày ngủ hảo giấc, luôn là mơ thấy đại tỷ mang chính mình vong ân phụ nghĩa, cho nên chính mình càng không dám tiếp xúc tiểu nhị, liền sợ trong. Mộng đại tỷ xem chính mình ánh mắt ở tiểu nhị trong mắt thoáng hiện, không thể tưởng được á hôm nay tất nhiên sẽ ở cùng đại tỷ cơ hồ giống nhau như lúc tam nương trên mặt thấy. Đúng vậy, nhìn ta không phải tam nương, là đại tỷ nương. Tam nương đang nhìn chính mình hẳn là thanh tỉnh. Mấy năm nay chính mình người trong nhà khi dễ tiểu nhị các nàng cũng có chính mình dung túng, thiện ác đến cùng chung có báo a, ha ha ha ha, chính mình nữ nhi không có một cái thành dụng cụ báo ứng a nghĩ. Đến đây ở không có do dự đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy ngũ trưởng lao đi đến, chính mình vội tiến lên chào hỏi. Ngũ trưởng lao thấy Tống Thanh đón lại đây, hừ một tiếng, không thèm để ý khắp nơi tìm kiếm tiểu nhị thân ảnh, ai ngờ nhìn đến tiểu nhị phía sau tam nương thời điểm. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được giữ lại, trước kia tam nương chính mình còn không cảm thấy, hôm nay vừa thấy chính mình trong đầu chỉ có giống, quá giống, vô luận biểu tình bộ dạng sống thoát thoát là người nọ phiên bản, nghĩ vội đến gần tinh tế xem qua. Tam nương thấy cái này tiến vào người, không khỏi phân trần thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình xem, còn nhìn nhìn liền khóc, tức khắc cả người nổi da gà, vội lôi kéo mẫu thân bả vai. Tống mẫu quay đầu nhìn nhìn tam nương. Thấy ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm tam nương xem, trong lòng liền hiểu rõ, nghĩ đến là đem tam nương trở thành chính mình gì cả. Đúng vậy, từ tam nương lần này hết bệnh rồi về sau, chính mình nhìn đến đều cảm thấy tam nương tính nết bộ dạng quả thực chính là gì cả phiên bản, huống chi là cùng gì cả quan hệ tốt nhất ngũ trưởng lão. Vội đứng dậy cười chào hỏi nói, ngũ trưởng lão, ngươi tưởng nhìn thấy gì cả đi, ha ha, mấy ngày nay ta thấy đến cũng hoảng sợ. Từ đứa nhỏ này hết bệnh rồi về sau, không biết vì cái gì đừng nói bộ dạng ngay cả tính nết đều càng ngày càng giống chính mình gì cả, quả thực liền không giống cháu gái, quả thực so thân cháu gái đều phải giống thân cháu gái. Nghĩ đến đây chính mình nhịn không được bật cười, cười nửa ngày lại thấy ngũ trưởng lao vẫn như cũ nửa điểm ý cười đều vô, vẫn như cũ đầy mặt nước mắt nhìn tam nương, chính mình cũng nhịn không được phạm nói thầm, liền tính tam nương lại giống như, nhưng là chính mình gì cả rốt cuộc đã qua đời à, nghĩ đến đây. Vội lôi kéo ngũ trưởng lão vào áo, lại lần nữa mở miệng nói, ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đông nhiên hoàn hồn, xoa xoa nước mắt, nhìn đến đều đang nhìn chính mình vội giải thích nói, không có việc gì, ta không có việc gì, ta chỉ là cho rằng chính mình gặp được Tống Vân, ai già rồi, thật là mất mặt không sao không sao, tới tam nương đứng ở ta nơi này, làm ta hảo hảo xem, đã lớn như vậy rồi. Nói cũng không đi trưởng lão vị trí trực tiếp ngồi ở Tống Mẫu bên cạnh, kéo lại tam nương tay, cẩn thận nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Nghĩ đến lần này là Tống Thanh thỉnh chính mình tới, quay đầu nhìn đến Tống Thanh, tức giận nói, Tống Thanh, ngươi kêu ta đã tới, ngươi có nói cái gì liền nói đi, chính là ta nói cho ngươi, nhiều năm như vậy ngươi ước hiếp tiểu nhị ta không có hé răng, cũng không phải ta không nghĩ quản, chẳng qua là ta đáp ứng rồi Tống Vân thôi, nhưng là ta nói cho ngươi. Nếu là hôm nay ngươi còn dám đối tiểu nhị chơi cái gì tâm cơ, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nói xong cũng không để ý tới nàng, xoay đầu đi, lại không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Tống Thanh nhìn đến ngũ trưởng lão bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng, mây tía tỉ, ta. Ngũ trưởng lão lời nói cũng chưa nghe xong liền tức giận ngắt lời nói, ai là ngươi mây tía tỉ, cùng ta anh em kết nghĩa chính là Tống Vân, ngươi là thứ gì, cũng xứng kêu ta mây tía tỉ. Mau câm miệng đi, đừng ô uế ta lỗ thai. Trong phòng người đều hai mặt nhìn nhau không rõ này hai người là làm sao vậy, ngũ trưởng lão hảo hảo như thế nào đối Tống Thanh lớn như vậy ý kiến. Tống Thanh thấy mây tía tỉ bộ dáng, cười khổ hạ, nói tiếp, ngũ trưởng lão, ta biết ta này đó làm liền không phải người làm sự, hôm nay ta đem mọi người đều gọi tới, chính là tưởng đem sự tình đều nói rõ ràng, nên còn cấp tiểu nhị ta nhất định còn. Mấy năm nay ta không ngủ quá một cái an ổn giấc, năm đó nghĩ sai thì hỏng hết tạo thành hôm nay, ta thực xin lỗi đại tỷ, hy vọng qua hôm nay, tiểu nhị cùng ngươi đều có thể tha thứ ta, ta cũng là mau xuống mồ người, lập tức cũng phải đi thấy đại tỷ. Không ta khẳng định không thấy được, đại tỷ người như vậy hảo, nhất định cùng tỷ phu đoàn tụ, chính mình có cái gì thể diện đi gặp các nàng. Tống mẫu kinh ngạc nhìn chính mình mẫu thân, chính mình gì cả không phải không thành thân sao. Khi nào có dượng chính mình như thế nào không biết, đừng nói Tống Mẫu nghi hoặc, trong viện người đều nghi hoặc khó hiểu Tống Vân thành công quá thân sao, mọi người đều nghi hoặc cho nhau nhìn xem, duy độc ngũ trưởng lão nhìn Tống Thanh sắc mặt hòa hoãn một ít. Tống Thanh không để ý tới những người khác tiếp tục nói, không sai, ta đại tỷ đích sắc thành thân, còn để lại một nữ, chẳng qua, lúc ấy tỷ phu khó sinh, hài tử tuy rằng bảo vệ chính là tỷ phu lại không có tánh mạng, tỷ tỷ thương tâm muốn chết, mới trở lại trong thôn tới. Tống mẫu nghe đến đó vội nói, nếu, gì cả có chính mình hậu nhân, kia vì cái gì sao nhiều năm như vậy đều không có gặp qua. Tống thanh nhìn tiểu nhị bộ dáng, ấy nay nói, ngươi gặp qua, các ngươi đều gặp qua, đứa bé kia chính là ngươi, ngươi là ta đại tỷ thân sinh cốt đục, cho nên nàng từ nhỏ đối với ngươi bất đồng, lúc nào cũng ôm ngươi, hống ngươi, là ta sai, là ta năm đó nhất thời lòng tham, lừa gạt đại tỷ cho rằng ngươi tốt danh nghĩa, đem ngươi dưỡng ở ta danh nghĩa. Trong viện người đều bị lời này khiếp sợ ngốc lập đương trường, nhưng lúc này một tiếng kinh hô truyền đến không có khả năng, nàng sao có thể là Tống Vân hài tử, nàng rõ ràng là ta hoài thai 10 tháng, thiếu chút nữa mất mạng sinh hạ tới hài tử, sao có thể không phải ta, thê chủ ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi điên rồi sao? Tống Tề Thị gắt gao bắt lấy chính mình thê chủ ngực, dùng sức lay động hỏi, chính mình như thế nào có thể tin tưởng, đứa nhỏ này không phải chính mình, tuy rằng chính mình không thích nàng, chính là nếu là nàng không phải chính mình hài tử, kia chính mình hài tử đâu. Nơi này nhất thương tâm hẳn là chính là Tống Mẫu, nghe được chính mình nói mỗi cái tự đều rất rõ ràng, chính là tổ hợp ở bên nhau chính mình như thế nào liền không rõ đâu, chính mình tất nhiên là gì cả thân sinh tại sao lại như vậy, nghĩ đến gì cả đối chính mình hảo, từ nhỏ sủng ái chính mình, có cái gì ăn ngon đều cho chính mình, nếu là chính mình là nàng thân sinh kia nàng vì cái gì không nói. Nếu chính mình không phải hiện tại mẫu thân thân sinh, như vậy các nàng không thích chính mình vì cái gì bất hòa chính mình nói thật, làm chính mình này vài thập niên tới, mỗi ngày đều đang hỏi chính mình vì cái gì đồng dạng là các nàng hài tử, chính mình sẽ bị chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ chán ghét, nếu chính mình là gì cả thân sinh, kia lúc ấy chính mình không muốn quá kế đến nàng danh nghĩa, nàng lúc ấy là cái gì cảm thụ, trời ạ, tại sao lại như vậy? Tam Nương cũng thực kinh ngạc, bất quá kinh ngạc lúc sau lại là mừng thầm, nếu nói như vậy, kia chính mình ra không phải cùng nhà cũ không còn có quan hệ sao. Chương 32, nhị, chân tướng đại bạch. Tống Thanh tưởng nếu đã nói, vậy đơn giản đều nói ra đi, chính mình những lời này cũng nghẹn mười mấy năm, nghị kéo xuống chính mình phu lang tay, ở trong cổ, lấy ra một phen chìa khóa, đem trên bàn trang sức hộp mở ra, từ bên trong lấy ra phong thư, nói tiếp, tiểu nhị, cái hộp này là mẫu thân ngươi năm đó lưu lại, nói là muốn để lại cho ngươi, mặt khác nàng gia sản đều cho ngươi, chính là ta năm đó lòng tham, ta liền đem này hết thảy đều cấp chiếm, ta tưởng dù sao ra ngũ trưởng lão cũng không. Ai biết, ta đem này đó đều để lại cho chính mình hài tử, ngũ trưởng lão cũng ở mẫu thân ngươi trước mặt phát quá thể trừ phi tánh mạng của ngươi đe dọa, nếu không, ngươi cả đời đều là ta hài tử, đến chết đều sẽ không nói cho ngươi. Tống Mẫu rốt cuộc nhịn không được đầy mặt hận ý đối với chính mình vốn dĩ gì hay hỏi, vì cái gì các ngươi đều không nói cho ta, ngươi chiếm thuộc về ta tài sản ta không trách ngươi, năm đó mẫu thân của ta muốn đem ta quá kế trở về, ngươi vì cái gì không nói cho ta, làm nàng mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Nếu chiếm ta mẫu thân như vậy nhiều tài sản, vì cái gì không hảo hảo đối ta. Tống Thanh nhìn cuồng loạn tiểu nhị, ấy nay nói, hài tử thực xin lỗi. Đều là ta nhất thời lòng tham, năm đó ngươi mẫu phụ sớm chết, ngươi vẫn là trẻ con, lúc ấy vừa lúc ta nhị nữ nhi bởi vì khó sinh, tuy rằng ta phu lang sống lại đây, nhưng hài tử lại không còn nữa, ta vì không cho hắn thương tâm, liền quỳ gối đại tỷ trước mặt đối nàng nói hài tử không có mẫu phụ sẽ thực đáng thương, nhưng thật ra sẽ bị bên ngoài hài tử khinh thường, mẫu thân ngươi vì ngươi hảo, nhịn đau đem ngươi giao cho ta. Tiểu nhị ngươi tin tưởng ta lúc ấy ta là thật sự tưởng đem ngươi đương chính mình hài tử đối đãi, chính là ngươi còn không có lớn lên mẫu thân ngươi liền đã chết, trước khi chết đem chính mình tài sản đều cho ta làm ta chờ ngươi lớn lên về sau đều cho ngươi, ta thấy như vậy nhiều tài sản, ta không biết lúc ấy chính mình là làm sao vậy liền tưởng đem đồ vật đều để lại cho chính mình hài tử, cho nên sau lại ở có thể đi học thời điểm, ta duy độc không có cho ngươi đi, chính là sợ ngươi biết chữ về. Sau đi ra thôn này, mẫu thân ngươi năm đó ở bên ngoài có thật nhiều trí giao hảo hữu, ta sợ các nàng sẽ đến giúp ngươi cướp đi mấy thứ này, cho nên ta vẫn luôn liều mạng chèn ép ngươi, ta phu lang bởi vì sinh nhị nữ nhi khó sinh cho nên đem cho nên chịu tội quái ở hài tử trên người, ta cũng không giải thích, chính là hy vọng hắn có thể đè nặng ngươi, nói thật năm đó ngươi tận thân ra hổ ngã xuống dưới chân núi thời điểm, ta là thật muốn quá, ngươi nếu là đã chết nên có bao nhiêu hảo, như vậy ta. Cũng không cần ngày ngày đêm đêm lo lắng ta sợ có được sẽ mất đi. Thực xin lỗi thật nhiều thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Từ ngươi hoàn toàn rời đi về sau, ta nhìn chính mình con cái càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng không biết cái gọi là, ta sợ hãi. Thẳng đến hôm nay nghe được Thanh Hà tẫn nhiên làm hại nhị nương gia thiếu chút nữa một thi hai mệnh, ta mới thật sự sợ hãi, ta không nghĩ làm ta hải tử biến cùng ta giống nhau. Ô ô. Tống mẫu nghe này cái này chính mình kêu vài thập niên mẫu thân người, chính là một câu tha thứ nói đều nói không nên lời, mấy năm nay ức hiếp, làm mẹ đẻ mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế, chính mình như thế nào có thể nói tha thứ, làm sao có thể tha thứ nàng. Tam nương rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới, đau mắng, ngươi quả thực không phải người, các ngươi một nhà đều không phải người, còn nói không nghĩ ngươi bọn nhỏ cũng biến thành như vậy, ta nói cho ngươi các nàng cùng ngươi không giống nhau. Các nàng so ngươi càng ngon độc, ngươi chờ xem đi, nhiều năm như vậy khi dễ ta mẫu thân, không phải không báo thời điểm chưa tới thôi, ta thật hy vọng báo ứng sớm một chút tới, ta đảo muốn nhìn các ngươi chiếm nhiều như vậy về sau sẽ là cái gì kết cục. Đại nương nghe được tam nương càng nói càng kỳ cục, vội gắt gao che lại tam nương miệng. Nhìn đến cùng đại tỷ đồng dạng diện mạo hài tử, ở chính mình trước mặt nói chính mình sẽ co báo ứng, đúng vậy chính mình sẽ co báo ứng, nghĩ đến đây tự rêu cười nói. Tộc trưởng sự tình trải qua chính là như vậy, ta hôm nay tìm tộc trưởng tới, chính là muốn đem năm đó đại tỷ để lại cho tiểu nhị đồ vật còn cho nàng, tuy rằng có chút ta đều vận dụng, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng đều còn cho nàng. Nói nhìn nhìn Tống mẫu, run rẩy nói, hai tử, ngươi lại đây, mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, ta hôm nay còn cho ngươi. Chính là Tống mẫu động cũng không núp nhích, Tống Trần Thị vội đỡ chính mình thê chủ ngồi vào trên ghế. Chính là Tống mẫu liền phải đi quá khứ ý tứ đều không có, thử mẫu thân của ta đều đã chết cho ta mấy thứ này, có thể làm mẫu thân của ta sống lại sao? Tam nương thấy mẫu thân không có muốn mấy thứ này bộ dáng, dùng sức bái hạ đại tỷ che lại chính mình miệng tay, căm giận nói, đại tỷ, làm gì không cho ta nói chuyện, mẫu thân, ngươi làm gì không đi lấy đây chính là ta thân mãi mãi để lại cho ngươi à? Liền tính không cần chính là ném xem diệp không thể tiện nghi này đó lòng lang dạ sói người, cầm đồ vật lại không làm sự uổng làm người, hừ mẫu thân, ngươi không lấy ta đi lấy, đại tỷ đừng ngăn đón ta. Nhìn đến đại tỷ còn muốn lôi kéo chính mình, tam nương dùng sức đẩy ra chính mình đại tỷ chạy đến Tống Thanh đối diện, liền phải thu thuộc về chính mình đồ vật. Tống mẫu nhìn đến tam nương bộ dáng miệng giật giật rốt cuộc nói cái gì đều không có nói ra, chỉ là một tiếng than nhẹ đẩy mặt hối hận. Tam nương hỏi, thứ gì là ta thân mãi mãi, đều lấy ra tới đi, ta mẫu thân không cần, ta cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Tống Thanh lúc này đã mất lời nói nhưng nói đem trong tay lá thư kia đưa qua, tam nương duỗi tay tiếp nhận, mở ra tới xem, vừa thấy là chính mình thân mãi mãi viết, cũng không vội mà muốn đổ vật, vội chạy về mẫu thân bên người, đối mẫu thân nói, mẫu thân, là thân mãi mãi viết cho ngươi tin, ta cho ngươi niệm niệm, nô nhi Tống Vũ Vi thấy tự như ngộ. Mẫu thân tự mình nhi lớn lên, không thể tự mình khán hộ, thật bất đắc dĩ, lúc ấy con ta không chịu cho rằng mẫu nghĩ đến trong lòng có oán, ngươi. Mẫu phụ sớm tang, mẫu thân từ đây sống không còn gì luyến tiếc, nếu không phải con ta, khủng sớm đã tùy ngươi phụ mà đi, bất quá gặp ngươi ở ngươi gì hai ra quá tạm được, mẫu thân cũng đã yên tâm, ngươi tưởng ở ngươi hiện tại mẫu thân ra, chỉ cần con ta cao hứng liền hảo. Khi ta nhi trưởng thành mẫu thân cho ta nhi lưu lại sản nghiệp cũng đủ con ta, cả đời áo cơm vô ưu, sung sướng qua xong cuộc đời này, ngươi dì hai từ mẫu thân một tay nuôi lớn, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi, về sau ngươi biết trần tướng, cũng muốn đãi nàng như thân sinh, cũng không uổng công nàng dưỡng ngươi một hồi, để lại cho ngươi đồ vật mẫu thân đều viết ở thư từ mặt sau, con ta nhất nhất thẩm tra đối chiếu, mẫu Tống Vân Tự. Tống mẫu nghe xong lớn tiếng khóc thét, trong lòng nghĩ mẫu thân ngươi trùng quy tin sai rồi người, nữ nhi đối với ngươi không có oán hận a, khi còn nhỏ ta cũng hy vọng ta là ngươi thân sinh a, chính là ngươi tín nhiệm muội muội làm hại chúng ta mẹ con đến chết đều không thể tương nhận a. Thấy mẫu thân thương tâm bộ dáng càng là đối nhà cũ toàn ra hận thấu xương, bắt được mặt sau vật phẩm danh sách, đi đến Tống Thanh trước mặt, nói, hảo đối với này trương đơn tử, đem thuộc về ta mẫu thân đồ vật đều giao ra đây. Còn có về sau đừng làm cho ta thấy các ngươi. Tống Thanh đem trang sức hộp giao cho tam nương trong tay nói, cái này trang sức là đại tỷ lúc gần đi giao cho ta, liền cái hộp này đức đồ vật ta không có động quá, cũng không có xem qua liền sợ chính mình lại nhịn không được lòng tham, không nghĩ tới đại tỷ tất nhiên ở bên trong để lại thư tín. Tam nương tiếp nhận cũng không để ý tới nàng lo chính mình ngồi vào ghế trên, mở ra mặt sau danh sách, nhất nhất đối chiếu, nhìn đến đồ vật đông đảo, vội quá tộc trưởng trước mặt hướng tộc trưởng mượn tới bút mực. Nhất nhất câu họa, hảo gia hỏa quang ngân phiếu liền có mấy ngàn lượng, tất nhiên còn có mấy chục viên chân châu, viên viên mượt mà no đủ, ngoan ngoãn này ở hiện đại không đáng giá tiền, ở chỗ này chính là giá trị thiên kim A, còn có các loại trang sức, xem ra chính là thập phần xa hoa quý khí thượng cấp bậc. Ân sao lại thế này, cái này trang sức hộp đức đồ vật tất nhiên cùng trên giấy giống nhau như lúc giống nhau không nhiều lắm, giống nhau không ít, nghị cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở hộp kẽ. Hở thượng nhảy ra một trương tờ giấy, mở ra nhìn đến mặt trên viết nói, tự con ta, khác mâu thân cho ngươi gì hai lưu lại 2.000 lượng ngân phiếu, đến nỗi những cái đó thổ địa ruộng đất đều để lại cho ngươi gì hai đi, nàng rốt cuộc đem con ta nuôi lớn thành nhân, này trang sức hộp đồ vật cũng đủ con ta giàu có cả đời. Mẫu tử xem xong liền đem tờ giấy ném tới Tống Thanh trước mặt, hoán hận nói, ngươi nhìn xem đi, ngươi lúc ấy lo lắng sự, căn bản không tồn tại, vài thứ kia, ta thân mãi mãi căn bản là không kế hoạch phải đi về. Tống Thanh tiếp nhận tờ giấy chỉ cảm thấy chính mình cả đời này thật là cái chê cười, phong bị cả đời, tất nhiên đều là đại tỷ để lại cho chính mình, đại tỷ ta thật sự sai rồi. Tộc trưởng nghe đến đó cũng chỉ có thể thở dài, nhìn đến trong viện người. Mỗi người tâm tình trầm trọng, đứng lên nói, nếu sự tình đã rõ ràng, nếu tiểu nhị vốn chính là Tống Vân thân sinh cũng không tồn tại cái gì qua kế, như vậy ta liền trở về đem ra phả sửa lại, nếu Tống Vân vì tiểu nhị đặt tên Tống Vũ Vi, ta đây thuận tiện liền đem tên sửa lại đi. Đến nỗi Tống Thanh các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói cùng các trưởng lão đều nhất nhất rời đi. Ngũ trưởng lão cũng đứng lên nói, các ngươi về sau lại tìm tiểu nhị phiền toái. Hỏi trước hỏi ta có đáp ứng hay không. Nói cũng rời đi. Tam nương ôm trang sức hộp, trở lại mẫu thân bên người đem hộp đưa cho chính mình đại tỷ, vội nâng dậy mẫu thân, xem đều không xem những người đó nói, nếu ta thân mãi mãi nói, vài thứ kia cho các ngươi, tuy rằng các ngươi không có làm được đáp ứng ta thân mãi mãi sự, nhưng là ta mẫu thân chính là thực hiếu thuận, nếu đáp ứng rồi tự nhiên cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn ngẫm lại, đúng hay không đến khởi vài thứ kia. Nói xong, cũng không để ý tới các nàng lo chính mình đỡ mẫu thân, người một nhà cùng nhau về nhà. Tống Thanh nhìn trống rỗng sân, ha ha a nở nụ cười, nhớ tới đại tỷ đối chính mình yêu quý, nhìn trên bàn vài thứ kia càng thêm lớn tiếng nở nụ cười. Xuất sinh chính mình là cái triệt triệt để xuất sinh, ha ha ha ha. Nhìn thê chủ điên cuồng bộ dáng, Tống Tề thị miệng đầy chua xót, dưỡng mười mấy năm hài tử không phải thân sinh, chính mình thống hận lâu như vậy hài tử. Tất nhiên là đại tỷ hài tử, là cái kia chiếu cố chính mình ra, làm chính mình ra quá thượng hảo nhật tử đại tỷ. Chính mình thê chủ tất nhiên là cái lấy oán trả ơn tiểu nhân, nàng giấu chính mình hảo khổ, nghĩ từ trên mặt đất đứng lên lung lay đi trở về trong phòng. Tống Thanh Hà nhìn đến Tống Tam Nương ôm đi cái kia trang sức hộp, đầy mặt tính kế, chính mình nếu có thể được đến, kia chính mình đã có thể phát tài. Không ai nhìn đến Tống Thanh Hà nhìn đến kia trang sức hộp đầy mặt nhất định phải được. Chương 33. Cảm ơn ủy lão 108 cùng tỷ củ ỷ kỳ bổn chu cấp đầu heo lão công đầu đề cử phiếu. Đầu heo lão công thập phần cảm kích, chính mình sẽ tiếp tục nỗ lực. Người một nhà trở lại chính mình trong nhà, Tống Mâu thật mạnh ngồi ở trong phòng trên ghế, tâm tình thập phần hạ xuống. Chính mình cả đời này rốt cuộc đang làm cái gì, nguyên lai chính mình muốn tình thương của mẹ đã sớm được đến, chính là ai ngờ, lại bởi vì chính mình ngu hiếu. Làm chân chính yêu thương chính mình mẹ để hậm hực mà chết, lại đem hiếu tâm toàn bộ cho làm hại chính mình mẹ con chia lìa người. Ha ha, thật sự là châm chọc a. Nếu là hôm nay chính mình không phải hạ quyết tâm muốn cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ đến chết cũng không biết chuyện này đi. Chính mình gì hai thật đúng là hảo tính toán a. Nhìn thê chủ bi thống bộ dáng, Tống Trần Thị lại không biết từ đâu khuyên khởi. Chính mình trước nay không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nghĩ đến thê chủ là thống khổ nhất đi. Rõ ràng mẫu thân liền tại bên người lại đến chết đều chưa từng tương nhận, cũng không kêu lên nàng một tiếng mẫu thân, ai thê chủ như vậy hiếu thuận người, như thế nào chịu được. Trong nhà không khí một chút trở nên trầm trọng lên, Tam Nương nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, thấy người một nhà đều không nói lời nào, vội lấy quá lớn tỉ trong tay trang sức hộp, đặt ở trên bàn, mở ra tới, đối mẫu thân nói, mẫu thân, đừng thương tâm. Thân mãi mãi ở tin chung câu câu chữ chữ đều là vì ngươi suy nghĩ, nếu là làm nàng nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, khẳng định khổ sở đã chết, ngươi liền tính vì thân mãi mãi cũng muốn cao hứng lên à, hiện tại ngươi đã biết chân tướng. Chúng ta có phải hay không hẳn là cấp thân mãi mãi hảo hảo tu tu mộ phần, nhiều đi tế bái một chút. Nhìn mẫu thân khổ sở, Tam Nương đại khái đoán được cũng là mẫu thân đối thân mãi mãi ấy nấy, chỉ có làm mẫu thân đem này phân ấy nấy phát tiết ra tới, mới có thể hảo quá một chút, bằng không chỉ sợ mẫu thân về sau đều sẽ không cao hứng. Tống mẫu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sức hộp, nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ thân sinh mẫu thân đối chính mình yêu thương, nhịn không được đỏ hốc mắt, đúng vậy. Mẫu thân khẳng định hy vọng chính mình hạnh phúc vui sướng tồn tại, bằng không cũng sẽ không mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ, cho chính mình để lại nhiều như vậy đồ vật, chính mình cũng không thể làm nàng tồn tại mang theo tiếc nuối, đã chết còn phải vì chính mình thương tâm, nghĩ đến đây cố nén bi thương đối đại nương nói, đại nương, ngươi đi đem nhị nương gọi tới, tính, vẫn là chúng ta tới đó đi thôi, nếu hôm nay đều ở, ta và các ngươi mẫu phụ tuổi cũng không nhỏ. Các ngươi mãi mãi lưu lại mấy thứ này, ta cũng dùng không đến, đơn giản hôm nay liền cho các ngươi ba cái phân một phân đi, đi thôi, chúng ta đều đến Tam Nương trong phòng đi nói đi. Nói liền đem trang sức hộp ôm vào trong ngực dẫn đầu đi ra ngoài. Dư lại người cho nhau nhìn nhìn vội vàng theo đi lên, Tam Nương thấp giọng hỏi đại tỷ nói, đại tỷ, mẫu thân này cũng nhảy quá nhanh, như thế nào hảo hảo nói lên muốn phân đồ vật. Đại nương thở dài. Cái gì cũng chưa nói ý bảo Tam Nương đuổi kịp, Tam Nương bĩu môi đi, gắt gao đi theo đại tỷ đi tới chính mình trong phòng. Nhìn đến người một nhà đều đã trở lại, nhị nương vội đứng dậy, đối với mẫu thân hỏi, mẫu thân, các ngươi đã trở lại, nhà cũ kêu các ngươi đi làm cái gì, không xảy ra chuyện gì đi. Tam Nương thấy nhị tỷ kích động bộ dáng, vội đối nhị tỷ đem nhà cũ phát sinh sự từ đầu tới đuôi nói một lần, chỉ nghe được nhị nương trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá thái quá đi. Kế tiếp chính là tức giận, nghĩ đến nhà cũ những người đó cầm đồ vật còn như vậy đối chính mình người một nhà, cũng là hận đến ngứa răng. Tống Mâu Trấn An nói, hảo, về sau chúng ta cùng các nàng không có quan hệ, ta hận không thể cả đời này không thấy các nàng, về sau gặp được các nàng, các ngươi cũng lại không cần nhường nhịn, chứ không nói này đó, nhị nương gia có khỏe không, ta hôm nay là muốn đem đại nương các nàng thân mãi mãi lưu đồ vật phân một phân. Cũng làm cho trong nhà đều khoan khoái khoan khoái. Ngươi cũng nghe nghe đi. Tiểu Vương thị vội đáp, mẫu thân, hôm nay uống lên nhân sâm canh gà ta khá hơn nhiều, mẫu thân ngươi nói đi, ta nghe đâu. Tống Mâu gật gật đầu ý bảo mọi người đều ngồi xuống, nhìn đến mấy cái hài tử an ổn ngủ ở trên giường, trên mặt rốt cuộc có ý cười, mở miệng nói, hảo, nếu hôm nay đều ở, ta liền trước đem trang sức hộp đồ vật làm Tam Nương cho các ngươi nói một chút. Như vậy cũng đừng nói mẫu thân bất công, trước cho các ngươi chính mình tuyển, mẫu thân nhìn, nếu là không thích hợp, mẫu thân lại cho các ngươi đổi đổi. Tam Nương. Nga, mẫu thân, ta đã biết, nói mở ra trang sức hộ, đem tin đem ra, chiếu mặt trên tự đọc lên, ân bên trong có bạc trắng 8.200, đại chân châu 5 viên, trung đẳng 10 viên, còn có một chuỗi tiểu chân châu, ân còn có khóa trường mệnh một phen, 8 kiện chu thoa, một cái ngọc bội. Ân mẫu thân chính là này đó. Tam Nương nhất nhất đem trong dương đồ vật nói ra, đọc xong liền đem tin đặt ở trên bàn. Nghe xong Tam Nương nói, nhà ở Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị đều thực kích động, có mấy thứ này, chính mình hài tử đã có thể có ngày lành qua, nhưng là bọn họ cũng biết lúc này bọn họ là không thể chen vào nói, vì thế sôi nổi nhìn về phía chính mình thê chủ, Đại Nương cùng Nhị Nương cũng thật cao hứng, rốt cuộc có mấy thứ này. Chính mình một nhà nhật tử là có thể hảo đi lên, chỉ có Tam Nương không sao cả, dù sao có hay không mấy thứ này chính mình cũng không kém, dù sao nếu là tính lên. Chính mình trong không gian những cái đó dược liệu, nhưng không ngừng cái này số. Nói nữa, chính mình muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Vì thế rất là không thèm để ý. Tống Mẫu nghe xong, nhìn chính mình ba cái nữ nhi, nói, hảo, đồ vật các ngươi đã rõ ràng, xuống dưới các ngươi tuyển đi. Đại nương ngươi là đại tỷ ngươi trước tuyển, từng bước tới. Đại nương tự hỏi một chút, đối với mẫu thân nói, mẫu thân, ta là như thế này tưởng, nhị nương Tam Nương cũng nghe một chút, các ngươi nếu là nguyện ý đâu liền như vậy phân, không muốn đâu chúng ta lại xem, đầu tiên bạc là 8.200, chúng ta chia làm 4 phân, mẫu thân các nàng lấy 2.200, chúng ta ba cái một người 2.000 lượng. Nhìn thấy nhị nương Tam Nương cũng chưa ý kiến, mẫu thân cũng gật đầu đại nương nói tiếp. Đến nỗi dư lại đồ vật, thuộc kia 5 viên đại chân châu chân quý nhất, ta là như thế này, tưởng ta cùng nhị nương hiện tại một người có hai cái nữ nhi, ta tưởng ta cùng nhị nương một người hai viên hảo cho các nàng đương đổ gia truyền, trước cấp tam nương một viên, nhưng là cũng không thể làm tam nương có hại dư lại đồ vật tam nương trước chọn, hoặc là đều cấp tam nương cũng có thể. Mẫu thân ngươi xem. Nghe được đại nương nói, Tống Mâu vừa lòng nói, đại nương, ngươi cái này ý tưởng không tồi, đến nỗi tam nương, ngươi muội muội tính nết ngươi còn không biết, mấy thứ này cho nàng cũng là bạch hạt, bất quá nếu hôm nay ta nói cho các ngươi chính mình chọn, kia tam nương nếu ngươi đại tỷ đã nói ra, chính ngươi nói đi, như vậy phân ngươi có nguyện ý hay không? Tam nương đối mấy thứ này vốn là không thèm để ý, Trân Châu tuy rằng ở chỗ này là thứ tốt, chính là ở hiện đại chính là tiện nghi thực, chính mình nhưng một chút đều không thèm để ý, nhưng thật ra kia khối ngọc bội chính mình mang muốn. Vì thế vội nói, đại tỷ phân mang tốt, ta không ý kiến a đại tỷ dư lại đồ vật ta cũng không thể toàn muốn, kia không phải còn có khối ngọc bội sao, ta liền phải cái kia thì tốt rồi. Tam nương, ngươi có thể tưởng tượng hảo, một viên chân châu chính là có thể mua rất nhiều ngọc bội. Thấy tam nương chỉ cần ngọc bội, đại nương sợ tam nương không rõ ràng lắm trong đó khác biệt, vội nhắc nhở nói. Tam nương tức khắc đầy đầu hát tuyến, tuy rằng chính mình không thường ra cửa, nhưng là điểm này thưởng thức chính mình vẫn phải có. Đại tỷ thật đương chính mình ngũ cốc chẳng phân biệt, tuy rằng chính mình xác thật là chẳng phân biệt, ân, xa xa, nghĩ đến đại tỷ đem chính mình nhìn bẹp, đô miệng trả lời, đại tỷ thật là, điểm này sự tình ta đương nhiên đã biết, đại tỷ ngươi thật tụ, như thế nào thứ gì đều cùng bạc liền ở bên nhau, ai, ta thế giới ngươi không hiểu. Nói ngẩng đầu nhìn trời hơi có chút nhạc cao siêu quá ít người hiểu chi ý. Đại nương vô ngữ nhìn chính mình muội muội, trong lòng nghĩ đến ngươi thế giới ta thật đúng là không hiểu, tính chính mình như thế nào có thể trông cậy vào một cái đem cục đá đương bảo người ánh mắt, chính mình thật sự là quá miễn cưỡng tam nương, nghĩ nhìn nhìn nhị nương, thấy chính mình nhị muội trên mặt cũng thực bất đắc dĩ, đến chịu đựng tam nương ánh mắt không ngừng chính mình một cái. Bất quá chính mình cũng không thể làm tam nương có hại, toại đem phân đồ vật trước phân đồ vật đặt ở từng người trước mặt, đem dư lại đồ vật cũng chính là trung đẳng 10 viên chân châu. Một tiểu xuyến tiểu chân châu, khóa trường mệnh một phen, tám kiện chu thoa đặt ở nơi đó ý bảo tam nương trước lấy, tam nương nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia cũng không biết lấy cái gì. Tống Mâu thở dài, đứng lên, đem trung đẳng chân châu lấy đi một viên cấp 3 cái nữ nhi một người 3 viên, đem kia một tiểu xuyến chân châu cũng lấy mở ra, cấp mấy cái hài tử chia đều, tám chu thoa lấy rớt 2 cái chuẩn bị để lại cho chính mình phu lang, mặt khác cấp một cái nữ nhi 2 cái. Khóa trường mệnh trực tiếp treo ở tam nương trên cổ. Nhìn 3 cái nữ nhi, lời nói thâm thiế nói, nhìn đến các ngươi hôm nay biểu hiện mẫu thân thật sự thật cao hứng, các ngươi về sau cũng muốn vẫn luôn như vậy cho nhau khiêm lượng, đây mới là thân tỉ muội. Đại nương nhị nương, tam nương từ nhỏ đối vật ngoài thân liền không phải thực coi trọng, về sau các ngươi 2 cái cần phải nhiều chiếu cố nàng, đừng làm cho người ngoài khi dễ nàng, đến nỗi khóa trường mệnh liền cấp tam nương đi. Hy vọng tam nương sau này có thể khỏe mạnh, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Hảo, đem chính mình đồ vật đều thu hảo đi, mấy thứ này hôm nay biết đến người không ít, tiền tài động lòng người, đều chính mình tàng cẩn thận, không được liền đều đổi thành đồng ruộng, chúng ta nông hộ nhân gia vẫn là trong tay có điển, này tâm mới không hoảng hốt ta. Tam nương ở một bên liên tục gật đầu, thấy chính mình 2 cái tỷ tỷ đều đem đồ vật thu hồi tới giao cho chính mình tỷ phu. Tam nương cũng cao hứng muốn đi lấy chính mình đồ vật, ha ha, chính mình đi vào nơi này trước nay không lấy quá nhiều như vậy bạc, ân, cái kia chân châu ngày mai chính mình đi trấn trên liền đến trang sức cửa hàng xuyến thành lắc tay mang lên, nhất định thật xinh đẹp, chính là không chờ chính mình động thủ, lại thấy mẫu thân, đem chính mình trước mặt đồ vật đều thu lên, bỏ vào trang sức hộp, đang chuẩn bị giao cho chính mình mẫu phụ, chính mình vội ngắt lời nói, đình, mẫu thân, ngươi đem ta đổ vật đều trang đi lên. Tống Mẫu cười cười, nói, ta biết ta, yên tâm mẫu thân không cần ngươi đều cho ngươi tích có đâu. Tam nương nhìn xem đại tỷ nhị tỷ. Đối mẫu thân nói, chính là ta tưởng chính mình thu, đại tỷ nhị tỷ đều chính mình thu chứ. Nói nữa ta còn chuẩn bị ngày mai đi đem chân châu xuyến thành lắc tay mang đâu. Như vậy nhất định thật xinh đẹp, mẫu thân ngươi làm ta chính mình thu đi, mẫu thân. Tống Mẫu chỉ cảm thấy đỉnh đầu gân xanh nhảy lên lợi hại, đầu càng đau, nhìn con nháo muốn mang chân châu lắc tay tiểu nữ nhi, chính mình chỉ cảm thấy chính mình lần này thật là quá anh minh rồi, nếu không phải chính mình nghĩ đến tam nương tính tình, trước thu hồi tới, thật muốn làm nàng mang lên chân châu lắc tay, còn không biết chính mình tam nương có thể hay không bình an trở về, chính là chính mình cùng nàng nói, cũng không phải một lần hai lần, chính là làm chính mình cự tuyệt tam nương. Chính mình thật đúng là luyến tiếc, vì thế quay đầu nhìn về phía chính mình đại nữ nhi, nếu nói nhà này còn có người có thể trị trụ nàng, cũng chỉ có đại nương. Đại nương ở nghe được tam nương muốn đi xuyến Trần Châu lắc tay, liền tưởng giáo huấn nàng, chính là chính mình mẫu thân ở, chính mình cũng không thể nói cái gì, thấy mẫu thân ý bảo chính mình nói chuyện, chính mình rốt cuộc không cần lại nhẫn mại, nghĩ rôi tay liền chụp đến tam nương trên đầu, nói tiếp, tam nương, không được nháo mẫu thân, còn tưởng mang Trần Châu lắc tay, ta nói cho ngươi, ngươi mang lên thử xem ngươi còn có thể hay không trở về, ngươi đương bên ngoài người đều cùng. Trong nhà người giống nhau chuyện gì đều theo ngươi đâu, bên ngoài nhiều ít người xấu, này Trân Châu giấu ở trong nhà đều sợ ném huống chi mang đi ra ngoài, mau đừng nháo mẫu thân, liền ngươi hôm nay loại này ý tưởng thứ này cũng không thể ngươi thu. Tống mẫu thấy sự tình cứng đờ, vội ra tới hòa giải, hảo mẫu thân không phải không cho chính ngươi thu, nhưng ngươi xem ngươi đại tỷ nhị tỷ bắt được đồ vật cũng không chính mình thu không phải, đều giao cho ngươi tỷ phu nhóm. Như vậy ngươi chừng nào thì cưới phu lang, mẫu thân cũng đem đồ vật làm chính ngươi thu. Lại nói trên người của ngươi hiện tại không phải có rất nhiều bạc sao, chờ ngươi xài hết mẫu thân lại cho ngươi a. Nhìn mẫu thân cùng đại tỷ biểu tình liền biết, chính mình lại bị xem thường, ai rốt cuộc khi nào các nàng mới có thể cho rằng chính mình rất lợi hại đâu, thật là hao tổn tâm trí a. Chính mình rõ ràng như vậy thông minh, các nàng như thế nào đều không tin chính mình đâu. Lại nói chính mình chính là mang lên lắc tay cũng là giấu ở trong tay áo mặt, tính phỏng chừng nói cái gì các nàng đều sẽ không tin tưởng đâu, nếu Trân Châu không được, vậy muốn ngọc bội đi, ngọc bội cũng mang tốt, ân liền như. Vậy làm, nghĩ làm bộ thực đáng thương bộ dáng nhìn chính mình mẫu thân, thương lượng nói, mẫu thân, kia có thể hay không đem ngọc bội cho ta à, ta mang cái kia cũng đúng. Tống mẫu tưởng ngọc bội thứ này giấu ở và táo cũng nhìn không ra tới, đến nỗi cái kia khóa trường mệnh. Tiểu hai tử đều có, lại nói xem tam nương đáng thương bộ dáng, chính mình thật đúng là không đành lòng cự tuyệt, thôi, liền thỏa mãn nàng giống nhau đi, vì thế gật gật đầu, từ trang sức hộp lấy ra ngọc bội, cấp tam nương mang ở trên cổ, kia ngọc bội có hài tử nắm tay lớn nhỏ, xem ra liền thập phần ôn nhuận, chính mình tuy rằng không quen biết, nghĩ đến cũng là khối hảo ngọc, vừa muốn cấp tam nương nhét vào vạt áo, liền thấy tam nương trên cổ cục đá. Sợ chạm vào hỏng rồi ngọc bội liền rỗi tay muốn đem cục đá cởi xuống tới. Tam nương vội vội dùng đôi tay che lại chính mình trên cổ cục đá, khẩn trương nói, mẫu thân, ngươi làm gì, đây chính là ta bảo bối. Mẫu thân A, đây chính là giới tử không gian nào, như thế nào có thể tùy tiện động đâu. Tống mâu tức khắc dở khóc dở cười, ngươi không phải muốn mang ngọc bội sao, không đem cục đá cởi xuống tới, như thế nào mang lên đi, cùng cục đá mang ở bên nhau. Một hồi nên chạm vào hỏng rồi. Tam nương nhìn xem ngọc bội, nhìn nhìn lại chính mình không gian bảo bối, đương nhiên là không gian càng quan trọng, vội dùng chính mình đôi tay gắt gao che chở trên cổ giới tử không gian, đối tống mẫu dùng sức lắc lắc đầu, ta đây không cần ngọc bội, ta liền phải cái này, ngươi không thể đụng đến ta bảo bối. Đại nương thấy tam nương nếu liền ngọc bội đều không cần, chỉ gắt gao che chở kia tảng đá, nàng thật sự rất muốn nói một câu. Tam nương ngươi thế giới ta thật sự không nghĩ hiểu, kia đã không phải thế giới nhân loại nghĩ đến đây đối với mẫu thân lắc đầu. Mẫu thân, tính, tam nương cùng chúng ta không ở một cái thế giới, nếu nàng muốn mang theo cục đá, ngọc bội ngươi liền thu hồi đến đây đi, đừng ngày nào đó thật làm người dùng tảng đá cấp đổi đi rồi. Tống mẫu ngẫm lại việc này còn thật có khả năng, vội đem ngọc bội thu lên, giao cho chính mình phu lang, nhìn tam nương còn gắt gao che chở kia tảng đá. Bất đắc dĩ thở dài, tam nương cái dạng này, về sau nhưng như thế nào hảo a? Chương 34 Hoa hoa hoa, vì cái gì ta cất chứa không nhiều ngược lại thiếu đâu, nếu như vậy đầu heo lão công đành phải dùng tuyệt chiêu, làm nụng bán manh cầu cất chứa, thuận tiện nhược nhược hỏi một câu, thân có thể thưởng trương để cử phiếu không? Tống mẫu cần ra cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến đồng ruộng chủ gia điền trang, nguyên lai trông cậy vào bán chảy gỗ hảo đem kia thôn trang mua tới. Chính là hiện tại chính mình bạc cũng đủ rồi, thực không cần lại đi đem chảy gỗ bán đi, lại nói lần này may mắn có này chỉ chảy gỗ, bằng không lão nhị ra còn không biết thế nào đâu, lại nói, loại này năm đầu chảy gỗ cũng không hảo tìm, nếu hiện tại trong nhà bạc đã đủ rồi, còn không bằng đem này chỉ cứu mạng chảy gỗ lưu lại, cũng hảo để ngừa vạn. Nhất, nghĩ đến đây, vội đem trang sức hộp mở ra từ giữa lấy ra 520 ngân phiếu đưa cho đại nương. Đại nương bị mẫu thân chiêu thức ấy cấp lộng hồ đồ, như thế nào hảo hảo lại cho chính mình 520, đại nương đoán cũng đoán không được, đành phải mở miệng hỏi, mẫu thân, em đẹp như thế nào lại cho ta 520. Tống mẫu nhìn chính mình đại nữ nhi cười nói, này bạc không phải cho ngươi, chúng ta không phải nói tốt muốn mua đồng ruộng chủ gia thôn trang sao, lúc ấy bởi vì tiền bạc không đủ, liền tưởng bán đi tam nương đảo kia chỉ chảy gỗ, hảo đổi chút tiền bạc lại mua, nếu hiện tại tiền bạc đủ rồi, mẫu thân tưởng vẫn là đem kia chảy gỗ lưu lại chúng ta tồn lên, kia dù sao cũng là có thể cứu mạng dược, đến nỗi kia mua thôn trang bạc mẫu thân ra, đến lúc đó thôn trang xuống dưới các ngươi tỉ mỗi ba cái. Chia đều, khế đất thượng trực tiếp viết các ngươi ba người tên, dù sao mẫu thân đồ vật cuối cùng đều sẽ để lại cho các ngươi, sớm cấp vãn cấp đều giống nhau, cấp mau cầm, đi đem thôn trang sớm một chút mua trở về, tránh cho vũ trường ngộng nhiều. Hảo, mẫu thân đi trở về, dư lại các ngươi ba cái thương lượng đi. Tống mẫu nói xong, vội đem 520 ngân phiếu đưa cho đại nương, lôi kéo phu lang hồi chính mình nhà ở, này trang sức hộp chính mình nhưng đến tàng hảo. Đây chính là mẫu thân để lại cho chính mình niệm tưởng. Lòng bàn tay chung nắm mẫu thân đưa cho chính mình 520, đại nương trong lòng ngũ vị tạp trần, chính mình từ phân đến bạc, vốn cũng liền không tính toán đem chảy gô bán đi, rốt cuộc nhị đệ muội lúc ấy như vậy hung hiểm, này về sau sự tình trong nhà ai đều nói không chừng, chính mình cũng là chuẩn bị đem chảy gô lưu trữ cứu mạng, rốt cuộc ngàn năm chảy gô thật sự là hiếm thấy, đến nỗi thôn trang, chính mình vốn định chính mình là đại tỷ. Liền đem thôn trang mua tới, phân cho hai cái muội muội. Cũng là được, ai biết mẫu thân lại trước tiên đem lời này nói ra, còn đem bạc đưa cho chính mình. Thôi, một hồi chính mình một người đi đem thôn trang mua đến đây đi, hiện tại nhị nương cũng không thể phân thân. Tam nương mang nàng đi nói không chừng còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Ai nghĩ đến tam nương chính mình như thế nào cảm thấy chính mình đầu, vô cớ đau lên đâu. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, nhị nương. Tam nương mẫu thân nói các ngươi đều nghe thấy được một hồi ta liền đi đem khế đất làm, ta nhìn cái kia thôn trang thổ địa đều là ruộng màu mỡ, ta tưởng chúng ta mà như thế nào đều phải liền ở bên nhau, ta liền đem mà chia làm tả trung hữu tam khối, các ngươi hai cái muốn nào một khối, trước nói ta dễ làm khế đất. Muội phu, ngươi có thể cùng nhị nương thương lượng thương lượng. Tiểu vương thị không nghĩ tới, mới vừa được nhiều như vậy đồ vật, tất nhiên lập tức lại phải có mấy chục mẫu ruộng tốt. Thấy đại tỷ hỏi chính mình vội đáp, đại tỷ, ta không có ý kiến, nào khối đều được. Ngươi làm chủ là được. Nhị nương cũng ở bên cạnh phụ họa chính mình phu lang, dù sao đều là ruộng tốt nơi nào đều giống nhau. Chính mình cần mẫn một chút, trong nhà lại có ngưu, còn có cái gì hảo chọn, chỉ là ngẫm lại liền cả người là kính thật hận không thể hiện tại liền xuống ruộng lao động một phen. Đại nương thấy nhị nương không có ý kiến, lại nhìn nhìn tam nương. Tam nương vội liên tục lắc đầu, đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cho ta nào khối đều được, ngươi cũng không nhìn xem ta là chồng chọn kia khối liêu sao, ta phỏng chừng ngươi liền tính cho ta nhất phì điển ta cũng có thể làm hắn biến thành đất hoang, mau đừng làm khó ta, chính ngươi quyết định thì tốt rồi. Ngươi nói gọi là gì lời nói, ngươi nếu là dám cho ta đem mà hoang xem ta như thế nào thu thập ngươi, hảo, đến lúc đó ta và ngươi nhị tỷ sẽ giúp ngươi. Này tam nương có đôi khi nói chuyện, thật đúng là có làm nhân khí điên bản lĩnh. Chính mình liền không nên hỏi nàng, hảo, nếu như vậy ta hiện tại liền đi tìm Lý Chính đem mà mua tới. Nói cũng không để ý tới tam nương lo chính mình đi ra ngoài. Đại vương thị lại đây vô vô tam nương đầu, buồn cười nói, ngươi à, lại đem ngươi đại tỷ chọc nóng này đi, ha ha, ai thuê chủ tốt như vậy tính tình, cũng chính là ngươi. Đại vương thị lắc lắc đầu. Từ ống tay háo chung móc ra một khối khăn tay, đem ngân phiếu cùng trang sức tiểu tâm mà đặt ở bên trong, cẩn thận bao hảo, một lần nữa đặt ở ống tay háo chung, nghĩ một hồi cần phải hảo hảo ngẫm lại giấu ở nơi nào, ai mấy thứ này đặt ở trên người làm cho chính mình đều kinh hồn táng đảm. A thật đúng là trong mắt ra tây thi à, tam nương cẩn thận hồi ức một chút, chính mình nghĩ như thế nào không đứng dậy đại tỷ khi nào tính tình hảo qua a, ai, bị tình yêu mê hoặc hai mắt người a, tính. Nơi này không chính mình chuyện gì làm, nếu như vậy chính mình liền tiếp tục đùa nghịch những cái đó dược liệu đi, ha ha ăn ngon ta tới, bạc ta tới, đều chờ ta Nga, ngày mai liền đi tìm các ngươi lâu. Nghĩ đem dược liệu lấy ra tới ngồi ở xa ở trong sân trên ghế, may mắn nhà mình có cái tiểu cối xay, nghĩ liền trước đem tự nhiên lấy ra tới, đặt ở cối xay thượng, chính mình thử một chút không phải thực trọng, chính mình cũng có thể đẩy động, liền chính mình thúc đẩy lên, đem mài ra tới bột thì là cẩn thận thu hồi tới, lại đổi một loại khác, tiếp theo ma. Nhị nương tò mò nhìn chằm chằm tam nương nửa ngày, nhìn đến nàng đem một lượng bạc tử dược liệu ma thành bột phấn, vội qua đi ngăn lại tam nương. Tam nương, ngươi làm gì vậy này, hảo hảo dược liệu đều bị ngươi đạp hư. Nhị nương dùng tay chặt chẽ bắt lấy ma bính ngăn cản tam nương tiếp tục thai họa đồ vật. Nhị tỷ, ngươi làm gì vậy, đây chính là có thể đổi tiền, còn nhớ rõ lần trước thực vì thiên sao, thứ này làm ra tới, chính là rất lợi hại. Tam nương tiêu ngạo hướng nhị tỷ khoe ra. Nhị nương không tin dược mài nhỏ, là có thể tránh bạc, chính là lần trước tam nương ở thực vì thiên kiếm bạc thực dễ dàng, tính dù sao đã mua đã trở lại, tam nương, có cái gì muốn ta làm sao? Đương nhiên là có, nhị tỷ giúp ta đem này đó dược liệu đều ma thành bột phấn tách ra bao a ta ở chuẩn bị vài thứ, ngày mai đi trấn trên, xem ta cấp biến ra bạc tới. Tam nương nghĩ trên mặt liền lộ ra tự đắc tươi cười, ha ha ha ha a chính mình quả nhiên thông minh. Làm công siêu nhân cũng không phải là kêu giả. Ha ha ha ha ha. Nhìn lại không biết ngây ngô cười gì đó tam nương, nhị nương đem dược liệu phân tán mở ra, giống nhau tinh tế ma thành bột phấn, phân biệt bao lên. Làm xong sống nhìn lại không biết như đi vào coi thần tiên đến nào tam nương, chính mình vô ngữ ngồi ở bậc thang, lắc lắc đầu, dù sao chính mình cũng quản không được, vẫn là ở chỗ này chờ tam nương chính mình tỉnh lại đem. Ân, nhị tỷ ngươi thật nhanh a. Nhanh như vậy liền đều chuẩn bị cho tốt. Hảo, không chuyện của ngươi, dư lại ta chính mình đến đây đi. Tam nương cao hứng đem sở hữu bao vây đều ôm vào trong ngực, hừ ca hướng phòng bếp đi đến, ân chính mình 13 hương lập tức liền làm ra tới, ân lần này còn không lớn kiếm một bút, làm các nàng đối chính mình lau mắt mà nhìn. Nhị nương liền phản bác nói đều không nghĩ nói, tính chính mình vẫn là trở về bồi từ từ đi, thật là, chính mình là tất nhiên tin tưởng tam nương nói. Bồi nàng ở chỗ này hồ nháo, phỏng chừng nàng lại nghiên cứu cái gì lung tung rối loạn đồ vật, dù sao đại tỷ cũng không hề tùy nàng đi thôi, bất quá mấy ngày nay rất ít thấy tam nương như vậy cao hứng, bằng không nàng chính mình còn không biết như thế nào lăn lộn đâu, nha đầu thúi. Chương 35, 1, hoàn toàn thức tỉnh. Ngày thứ hai, tam nương sớm nháo làm đại nương mang chính mình đi trấn trên, cao hứng đem sở hữu bạc đều đặt ở trên người, thấy đại tỷ ở xe bò thượng phô chăn đông. Trước đem một đại bao đổ vật phóng lên xe, chính mình theo sát bò đi lên, cao hứng nằm ở trong xe, còn ở bên trong lăn lăn, ân quả nhiên như vậy thoải mái nhiều. Vuốt mềm mục chăn, há hả cười ngây ngô lên. Đại nương ôm một giường chăn cái ở tam nương trên người, đầy đầu hắc tuyến nói, liền như vậy cao hứng sao, như thế nào như vậy muốn đi chấn trên A, nằm hảo, đem chăn cái hảo, thật là sáng sớm liền đem người phiền lên, ta ngày hôm qua chính là chạy một ngày làm khế đất ta. Bất quá vừa lúc, ta một hồi muốn đi nhà môn kia khế đất, ta đem ngươi đặt ở tàng thư lâu, ngươi đừng chạy loạn, đại tỷ lấy thượng khế đất, một hồi đi tiếp ngươi, lại mang ngươi đi bán ngươi vài thứ kia, nhưng đừng chính mình. Đi, có nghe hay không? Ân, đại tỷ ta đã biết, thật là ngươi sáng sớm thượng đã nói mấy chục biến, ta đều có thể bối, yên tâm, tới rồi nơi đó ta khẳng định đều nghe đại tỷ. Tam nương trong lòng lại tưởng. Lần trước ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ hai cái nhìn ta đều không có hảo hảo đi dạo, lần này ngươi đi lấy khế đất không phải liền quản không được ta còn không chính mình đi dạo, chẳng phải là quá không thú vị sao, như vậy như thế nào có thể kêu dạo quá chấn trên đâu, hừ, liền dùng lúc này đây tới chứng minh thực lực của chính mình, đến lúc đó chính mình tránh đến một tuyệt bút bạc, xem các nàng còn đem chính mình đương tiểu hài tử, ân, chính mình thật, thông minh liền như vậy làm. Ai tam nương lại thất thần, chính mình cái này muội cái gì cũng tốt, cũng không biết suy nghĩ một hồi liền chạy đi nơi đâu, thấy tam nương ngây ngốc bộ dáng, đại nương nghĩ thầm chính mình đem tam nương một người ném xuống đi lấy khế đất thật sự không quan hệ sao, chính là nhị muội phu thân thể còn không có hảo, chính mình lại không thể làm nhị muội nhìn nàng, à, đau đầu, cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, chính mình tận lực nhanh lên đi, ai, nhìn tam nương ôm gói thuốc, ở trong chăn lăn qua. Lan lại, chỉ cảm thấy không đáng tin cậy quá không đáng tin cậy, có nghĩ thầm muốn tam nương quá đoạn thời gian lại đi, bất quá ngẫm lại tam nương tính tình cũng liền thôi, chỉ có thể chính mình cẩn thận một chút. Tam nương, nam hảo, chúng ta đi rồi. Nói xong, đại nương ngồi ở xa tiền dơ roi tử, chỉ thấy xe bỏ chậm rãi rời đi ra môn. Lúc này Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị từ trong phòng đi ra, Tống Trần Thị lo lắng nói, thê chủ, liền các nàng hai cái đi thật sự không có việc gì sao, đại nương muốn đi lấy khế đất, liền tam nương một người ta thật đúng là không yên tâm, ngươi biết chúng ta trước nay không làm nàng một người đi như vậy xa, ta này trong lòng thật đúng là không bỏ xuống được. Tống Mẫu vô vô chính mình phu lang tay, trấn an nói, không có việc gì, tam nương năm nay cũng 14 tuổi, chúng ta tổng hội lão, tam nương cũng nên trưởng thành, đại nương nhị nương tuy rằng yêu thương muội muội, nhưng là nhật tử không thể để cho người khác thế nàng quá, hảo, đừng nghĩ, hai tử buổi tối liền đã trở lại, xem ngươi, đại nương nhị nương đi bên ngoài cũng không gặp ngươi như vậy. Ai, chính mình tuy rằng nói như vậy, chính là trên thực tế trong lòng cũng không đế thực, cũng sợ hãi tam nương chịu khi dễ, chính là chính mình không thể che chở tam nương cả đời, cũng chỉ có thể đem lo lắng đặt ở một bên. Làm tam nương ở chính mình còn có sức lực che chở nàng thời điểm làm nàng lớn lên, như vậy cho dù té ngã bị thương, chính mình còn có thể đỡ nàng lên, vạn nhất tương lai chính mình không còn nữa, nàng ở bị thương, lại có ai có thể đỡ nàng à? Vài thập niên phu thê, chính mình lại có thể nào không hiểu biết thê chủ đối tam nương yêu thương đâu, nhìn thê chủ dần dần hạ xuống tâm tình, vội ngắt lời nói, thê chủ, xem ngươi nói cái gì, lời này giống như nói ta có bao nhiêu bất công dường như. Hảo, ấn ngươi nói, bất quá đi một ngày có thể xảy ra chuyện gì, huống chi đại nương còn ở đâu, bất hòa ngươi nói, ta đi cấp nhị nương ra hầm điểm canh gà bổ thân mình, thuận tiện đem tiểu gia hỏa ôm cho hắn làm hắn nhìn xem. Tống Mẫu cũng là thoải mái cười, đúng vậy, bất quá đi một ngày, buổi tối liền đã trở lại, chính mình lo lắng cái gì, thật là buồn lo vô cớ, ai già rồi, liền ái miên man suy nghĩ, đế lạc, chính mình cũng đi bận việc đi. Ân xuống ruộng dọn dẹp một chút, ai nha còn có tiểu ngưu cũng chưa đi đâu, ân làm việc đi. Tống Mẫu nghĩ, vội nằm tiểu ngưu, chuẩn bị đưa tới trong đất thuận tiện uy, hai ngày này trong nhà việc nhiều, trong nhà còn phải dựa vào chính mình. Chính mình hiện tại còn có thể làm động, nhưng đến nỗ lực lại cấp mấy cái hài tử tích cóp điểm gia nghiệp. Nơi này thật vất vả lung lay mấy cái giờ xe bò rốt cuộc tới rồi trấn trên, nhìn đến thư lâu tới rồi, đại nương vội riêu tỉnh tam nương. Liền phải đem nàng đồng xe. Tam nương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến chân trên tới rồi, cao hứng từ trên xe bò nhảy xuống, tả hữu đều ngắm ngắm nhìn đến đối diện chính là một gian thư lâu, liền phải trực tiếp hướng trong đi. Đại nương vội vàng kéo tam nương, nhìn mơ hồ muội muội, lại lần nữa giao đại nói, tam nương, ngươi cần phải vẫn luôn đãi ở bên trong làm, đừng ra tới, chờ tỷ tỷ tới đón ngươi, còn có. Đình, đại tỷ ngươi lời này nói sang sớm thượng, ta đều nhớ kỹ, ngươi mau đi lánh địa khế đi, ta sẽ ngoan ngoan à, ân ân đi mau, ta đi vào. Tam nương vội vàng đem đại tỷ đuổi tới trên xe, thuận thế đem gói thuốc đem ra, ôm vào trong ngực, không đợi đại tỷ nói chuyện, liền vội vội vàng vàng chạy đến thư trong lâu. Đại nương ở bên ngoài thở dài, thấy tam nương xác thật đi vào, vội chuẩn bị nhích người đi nha môn, nghĩ chính mình nhất định nhanh lên xong xuôi sự, trở về tiếp tam nương. Liền xoay người khua xe bò, chiều nha môn đi, lại không biết, đương nàng xoay người rời đi về sau, một bóng hình hiện ra, trong mắt tràn đầy âm ngoan ý cười. Tam nương đợi một hồi, phỏng chừng chính mình đại tỷ đã rời đi, lén lút thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, trong mắt chuyển động, thẫn hiện tinh linh đáng yêu, người qua đường nhìn đến chỉ cảm thấy hiểu ý cười, nghĩ thầm nhà ai hài tử a, như vậy đáng yêu, lúc này tam nương cũng không biết trên đường người nghĩ như thế nào, thấy đại tỷ rời đi. Cao hứng từ thư trong lâu đi ra, liền hướng thực vì thiên đi đến, trên đường hướng người qua đường hỏi thăm rốt cuộc tìm thực vì thiên, đi vào liền thấy lần. Trước tiếp đai chính mình tiểu thúy tỷ, vội đón đi lên, cười nói, tiểu thúy tỷ, lại gặp mặt ta lần này tới là có kiện sinh ý cùng Trần tỷ tỷ thương lượng, không biết Trần tỷ tỷ có ở đây không. Tiểu thúy vội xua xua tay, tam nương tiểu thư mau đừng nói như vậy, trưởng quay ở hậu viện đâu, ta lánh ngươi đi. Tam nương tưởng lần này tiểu thúy tỷ như thế nào khách khí như vậy đâu, kỳ thật nàng không biết, từ nàng cống hiến kia lưỡng đạo đồ ăn về sau, thực vì thiên sinh ý cao hơn tầng lầu, trần trưởng quầy một cao hứng, thưởng tiểu thúy 20 lượng bạc, nhưng đem tiểu thúy cao hứng hỏng rồi, kia chính là tiểu thúy nửa năm nhiều tiền lương A, cho nên lần này tới, tự nhiên đối tam nương khách khí rất nhiều, nghĩ đến lần này tới tam nương nếu là lại bán lưỡng đạo đồ ăn, chính mình chẳng phải là lại có thể lãnh chút bạc. Cho nên này tiểu thúy là đem tam nương trở thành thần tài, tự nhiên là cung kính có bỏ thêm. Bên này tam nương nhìn thấy trần trưởng quầy, vội xưng hô nói, Trần tỷ tỷ, tiểu muội lại tới làm phiền. Ha ha, muội muội tới như thế nào có thể là quấy rầy đâu, chỉ sợ lại là tới cấp tỷ tỷ đưa bạc đi, mau ngồi, lần này lại là cái gì món ăn, muội muội chỉ lo làm tới, lần này một đạo đồ ăn, tỷ tỷ cấp muội muội 200 lượng bạc, lần trước muội muội kia lưỡng đạo đồ ăn thật đúng là tuyệt, hiện tại đã là tỷ tỷ nơi này chiêu bài đồ ăn, những cái đó đại quan quý nhân tiến vào, tất điểm muội muội lưỡng đạo đồ ăn, tỷ tỷ chính là dính đại hết. Ta thiên a, không thể tưởng được này lưỡng đạo đồ ăn tốt như vậy bán, hơn nữa hiện tại tất nhiên một đạo thực đơn có thể bán được 200 lượng bạc, nghĩ đến chính mình trong đầu cho dù không có mấy vạn cũng có mấy ngàn thực đơn, khỏe miệng càng liệt càng lớn, đều mau liệt đến lỗ thai căn, không được bình tĩnh bình tĩnh, chính mình lần này cũng không phải là bán thực đơn, ân đừng quên chính sự. Nghĩ đến đây Tam Nương mở miệng nói, không dối gạt tỷ tỷ, thực đơn muội muội nơi này xác thật còn có vài đạo, chẳng qua lần này tới cấp, không cân nhắc hảo, bất quá lần này muội muội tới tìm tỷ tỷ xác thật vì một khác sự kiện, tỷ tỷ kiến thức rộng rãi không biết có từng nghe qua 13 hương. Muội muội, thứ tỷ tỷ kiến thức hạn hẹp, này 13 hương một người tỷ tỷ chưa bao giờ nghe qua. Không biết này 13 hương có gì tác dụng. Tống trưởng quầy vừa nghe tên này, liền biết vật ấy bất phàm, chính là chính mình tuy nói không được thông kim bắc cổ, khá vậy kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe qua có cái gì 13 hương, xem ra dĩ vãng là chính mình tự đại, quan tam nương muội muội vài lần ra tay đồ vật, chính mình đều chưa từng gặp qua, dĩ vãng lại là chính mình tự đại, xem ra lần này chính mình trở về đô thành, hẳn là càng nỗ lực mới là. Kỳ thật Trần trưởng quầy chính là Trần gia trước đây gia chủ đích thứ nữ, đương đại gia chủ thân muội muội, tên là Trần Kỳ. Đi vào trấn nhỏ này đã có mười mấy năm, năm đó Tống trưởng quầy bởi vì từ nhỏ cực kỳ thông minh lanh lợi, cực đến trước đây gia chủ yêu thích. Tài hoa năng lực tẫn có ẩn ẩn vượt qua chính mình tỷ tỷ xu thế, gia tộc đã xuất hiện làm này kế vị gia chủ tiếng hô. Trần trưởng quầy không nghĩ tỷ tỷ khó xử, năm đó, tất nhiên phóng rất tốt tương lai không cần, đi tới trấn nhỏ này một lòng kinh doanh cái này tử lầu, mười mấy cũng cứ như vậy đi qua. Bằng không chỉ sợ Tống trưởng quầy, liền không phải một cái trưởng quầy, thân là năm đó tứ đại tài nữ chi nhất, hôm nay sao có thể chỉ có điểm này thành tựu. Trần trưởng quầy ngạo khí nói, giống ta như vậy tài mạo song toàn, tài cao bắt đầu, mộng bút sinh hoa. Dưới tỉnh lược 1000 tự, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nhân, bên người hẳn là chất đầy cái gì mới có thể xứng với ta đâu, hoa tươi, rượu ngon, nga nga đều không phải nga. Xứng thượng chỉ có thể là kia tràn đầy để cử phiếu A đích thân đến một chương. Chương 35, nhị, hoàn toàn thức tỉnh. Ha ha, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, nơi này căn bản là không có, ở chính mình nguyên lai thế giới, 13 hương chính là từng nhà chuẩn bị gia vị liêu A, có khúc làm chứng. Nho nhỏ giấy phương lại phương, Đông Hàn Thái Luân tạo trang giấy. Niêu Thuấn cùng Vũ khai đế nghiệp, Tam Hoàng trị thế lập tổ cương. Hoàng đế ra trước Long Án Thư. Thánh chỉ vừa đến định An Bang. Giấy nhi tuy nhỏ tác dụng đại, các ngành các nghề dùng trang giấy. Phương Nam dùng nó bao tơ lụa, phương Bắc dùng nó bao vây đường. Cửa hàng bách hóa tới bao hóa, bác sĩ dùng nó mở ra phương. Phóng viên dùng nó viết bài viết, tác gia dùng nó viết văn chương. Cải cách mở ra chính sách hảo, đảng kêu gọi viết phía trên. Giấy nhi rơi xuống tay của ta, đại tài tiểu dụng tới bao 13 hương. Hoa tiêu hảo, hoa tiêu hương. Hoa tiêu hương vị đặc biệt trường. Ngao cá hầm thịt không thể thiếu, chiên xào nấu tạc thuộc nó cường. Phàm là nấu ăn nó gia vị, không có hoa tiêu vị không hương. Muốn hỏi hoa tiêu sản chỗ nào, Hà Nam khai phong là quê nhà. Quảng Đại Liêu, Bát Giác Tiêm, sản ở Quảng Tây Bát Giác Sơn. Bát Giác trên núi đa dạng bảo, chỉ có Đại Liêu hương vị tiên. Muốn hỏi Đại Liêu có tác dụng gì, hầm cá hầm thịt nó nhất tiên. Hông thịt giò, làm đàn thịt. Không có Đại Liêu vị không tiên. Gừng khô lão, lao gừng khô càng già càng vị trường. Người muốn già rồi kinh nghiệm quảng, khương muốn già rồi vị càng dài. Quấy tiên đồ ăn, nấu tiên canh, phóng điểm gừng khô vị càng hương. Gừng khô còn có thể trị bệnh nặng, cả người rét run uống canh gừng. Muốn hỏi gừng khô sản chỗ nào, Sơn Đông Lai Vu là quê nhà. Chân bì hảo, hảo chân bì, nó là giang nam cây cam đường quất. Ăn quả quýt thịt, lột vỏ quýt. Tẩy sạch hong gió thành chân bì. Khoan ngực khai vị có thể trị bệnh, kiện vị tiêu thực nhất cực kỳ. Nhục quế hảo, nhục quế hương, nhục quế hầm thịt nhất tương đương. Hầm thịt phóng điểm nhục quế mặt, da thịt đỏ lên lượng lại quang. Nếm một ngụm tư vị nó ngon miệng, hương mà không chán ngấy thơm nước. Nhục quế nó là sản chỗ nào, Quảng Tây Quế Lâm là quê nhà. Hồi hương hảo, hồi hương hương, lớn nhỏ hồi hương phân hai cọc. Đại hồi hương sinh ra tám giác, thì là sinh ra giống dâu. Hồi mùi hương nói nó tốt nhất, hồi hương nhân sủi cảo nhất tiên tịnh. Trong nhà phải làm đậu hủ đồ ăn, phóng điểm hồi hương nhất tương đương. Muốn hỏi hồi hương sản chỗ nào, cả nước các nơi sản hồi hương. Hương bạch chỉ hương, giải tanh đi tanh nhất tương đương. Dương mí trên, ngũ lưỡi, dương tâm dương phổi dương bụng canh. Gác lên một chút hương bạch chỉ, nó hương vị đặc biệt hương. Giảm đau khư phong trị bệnh nặng, một mặt đa dụng là sở trường đặc biệt. Muốn hỏi bạch chỉ sản chỗ nào, sơn tây thiểm tây là quê nhà. Giặc cỏ hảo, mỗi người khen, có thể hơn gà tới lại vịt nướng. Bắc Kinh vịt nướng dùng giặc cỏ, Đức Châu bái gà nó đương ra. Làm canh thuận khí hương vị hảo, mỗi người ăn mỗi người khen. Ngươi nói giặc cỏ trường chỗ nào, Quảng Đông Quảng Tây ăn ra. Hảo, hương, hầm cá nhất thích hợp. Cốt tô thứ mềm vị càng mỹ, uống khẩu canh cá càng tiên tịnh. Việc nhà gia vị không thể thiếu, thiếu không tương đương. Muốn nói ra chỗ nào, Vân Nam núi cao mỹ danh dương. Mộc hương hảo, hảo mộc hương thuận khí thuộc nó cường. Mộc cần thịt, mộc cần canh, canh thịt không rời đi quảng mộc hương. Mộc hương chẳng những mùi hương hảo, điều hòa trăm vị có sở trường đặc biệt. Mộc hương sản ở lưỡng quảng mà, phiêu dương quá hải đến tha hương. Hương vị truyền tới thế giới các nơi, danh dương tứ hải nổi danh phương. Mười điệu trưởng liêu điều cái hảo, mười điệu trưởng liêu xứng cái toàn. Nếu muốn hương vị nó càng mỹ, còn có tam bảo hướng trong thêm. Ba loại bảo, không tầm thường, sa nhân, thịt sơn móng tay, tiểu đinh hương. Có thể thấy được nó tác dụng, chỉ cần ở đồ ăn thêm này 13 hương kia hương vị chính là nâng cao một bước. Chính mình đắc y đối Trần Tỷ Tỷ giới thiệu nói, Trần Tỷ Tỷ, này 13 hương chính là một mặt gia vị liêu, kỳ chính là phàm là nấu ăn chỉ cần hướng đồ ăn hơn nữa một chút, kia hương vị quả thực tuyệt, Tỷ Tỷ không bằng hiện tại làm phòng bếp làm tới, Tỷ Tỷ cũng hảo nếm thử. Một đạo đồ ăn chỉ cần phóng nửa muỗng thì tốt rồi. Trong lòng nghĩ mau đi, bảo đảm ngươi ăn liền không nghĩ bông, ha ha như vậy chính mình mới hảo ra ra a. Nếu muội muội nói như vậy, kia Tỷ Tỷ liền thử xem, không biết này dùng lượng. Trần trưởng quay buồn cười nói, đối với tam nương tiểu tâm tư, chính mình như thế nào có thể đoán không được, bất quá chính mình đối này 13 hương cũng xác thật tò mò, đối với bạc chính mình thật đúng là không thèm để ý. Nếu này 13 hương đúng như tam nương theo như lời như vậy thần kỳ, kia chính mình cái này nhận muội muội thật đúng là không đơn giản a. Trên tay tất nhiên có như vậy bí phương, may mắn gặp được chính là chính mình, nếu là những người khác chỉ sợ đã sớm dùng hết các loại thủ đoạn cướp lấy. Nhìn tam nương sạch sẽ tín nhiệm ánh mắt, liền phảng phất thấy lúc trước chính mình, thôi, nếu nàng kêu chính mình một tiếng Tỷ Tỷ, về sau chính mình che chở nàng là được. Nghĩ liền làm Tiểu Thúy đem kia tay nải mang theo đi xuống. Thấy 13 hương bị Tiểu Thúy cầm đi xuống, tam nương rốt cuộc kiên tâm, Trần Tỷ Tỷ nếu đáp ứng thí đồ ăn, sự tình cũng đã thành công hơn phân nửa, rốt cuộc kia 13 hương xác thật có thể làm đồ ăn phẩm càng thêm tươi ngon. Tam nương phảng phất đã thấy được thật nhiều ngân phiếu ở hướng chính mình vẫy tay, bọn họ giống như lại nói bắt lấy ta, mau bắt lấy ta, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Tam nương cao hứng không biết làm sao, phục hồi tinh thần lại thấy Trần Tỷ Tỷ nhìn chính mình, ngượng ngùng gãi đầu phát, ngượng ngùng nói Trần Tỷ Tỷ chê cười, ta tưởng tượng đến lại có thể kiếm được bạc, có thể làm người trong nhà biết ta trưởng thành, liền cao hứng đến không được, làm Tỷ Tỷ chê cười. Nghe tam nương nói như vậy, liền biết tam nương có thực tốt người nhà đâu, phải hảo hảo quý trọng a. Trần Trường quay, nhìn tam nương chỉ cảm thấy rốt cuộc vẫn là cái hài tử a, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, chính mình mới có thể đối nàng nhìn với con mắt khác, tuy rằng chính mình đối nàng hảo có một bộ phận là bởi vì nàng ùn ùn không dứt phối phương, nhưng là nếu nàng không phải hiện tại cái dạng này, chính mình đối nàng cũng sẽ không lấy thành tương đãi, nếu không phải chính mình có tâm tương hộ, quang lần trước hai chương thực đơn, liền đủ các nàng tỷ muội uống một hồ. Đang muốn lại giao đái tam nương vài câu, lúc này Tiểu Thúy bưng hai dạng đồ ăn đi đến, đặt ở cái bàn sau liền rời khỏi ngoài phòng, chính mình cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ, cầm lấy chiếc đũa gấp một mảnh thịt gà, chỉ cảm thấy so với trước kia càng thêm thơm nồng, hơi hơi mỉm cười đối với tam nương nói, muội muội, này phối phương tỷ tỷ mua, ngươi nói cái giới đi. Tam nương nghe được phối phương Trần tỷ tỷ muốn, cao hứng thiếu chút nữa hô to lên, chính là làm chính mình ra giá, lại khó khăn, này khai nhiều ít thích hợp, chính mình cũng thật không biết, nghĩ đến lần trước Trần tỷ tỷ chính mình ra giá cấp cũng không ít, đơn giản lần này cũng làm Trần tỷ tỷ nhìn cấp đi, hai lần tiếp xúc biết đây là cái có thể tín nhiệm người, rốt cuộc đương lâu như vậy cô nhi xem mặt đoán ý chính là chính mình cường hạng, Trần tỷ tỷ là thật sự che chở chính mình, thoại mở miệng nói, Trần tỷ tỷ, muội muội đối với không phải thực tinh thông, tỷ tỷ nhìn cấp chính là. Nghe được Tam Nương lời này, Trần trưởng quầy càng vừa lòng, này thuyết minh Tam Nương là đem chính mình trở thành có thể tin lại người, nếu như vậy chính mình cũng không thể làm Tam Nương có hại, này phân phối phương ở Tam Nương trong tay không đáng giá tiền, nhưng là đến chính mình trong tay sao, Trần gia chính là không ngừng có tiểu lầu, thôi, nếu chính mình hạ quyết tâm che chở nàng, Tam Nương, như vậy tỷ tỷ cũng không khung ngươi. Ngươi này phối phương tỷ tỷ cho ngươi năm vạn lượng. Ngươi xem thế nào? Tam nương chỉ cảm thấy trước mắt ngôi sao loạn chuyển, năm vạn lượng thật nhiều a. Trước nay không nghĩ tới Trần tỷ tỷ sẽ cho chính mình năm vạn lượng nhiều như vậy, cho rằng một vạn lượng liền đỉnh đầu. Rốt cuộc chính mình còn chưa bao giờ nghe qua phối phương có như vậy quý giá cả. Vội vội vàng nói, ân ân, ta thực vừa lòng, trước nay không nghĩ tới có thể bán năm vạn lượng, ta bán, Trần tỷ tỷ đem giấy mặc lấy tới. Muội muội này liền viết với tỷ tỷ. Trần trưởng quầy vội ngắt lời nói, muội muội cái này không đổi, tỷ tỷ muốn hỏi một chút ngươi, này 5 vạn lượng muội muội kế hoạch làm cái gì? Hoặc là nói như vậy, muội muội kế hoạch về sau làm cái gì đâu? Tam nương nghĩ ngẩng đầu kiên định nhìn Trần trưởng quầy đáp, tỷ tỷ ta tưởng thi khoa cử, tuy rằng muội muội hiện tại học thức còn thực bình thường, nhưng là muội muội tin tưởng, muội muội nhất định có thể thi đậu. Đến lúc đó ta liền đem những người đó nhìn không thuận mắt người đều thu thập. Tam nương nếu loại này ý tưởng, chúng ta đây không nói chuyện cũng thế. Thấy Tam nương còn không có làm quan đã có ý thế hiếp người chi thế, Trần trưởng quay chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, xem ra chính mình nhìn lầm rồi người, nhớ trước đây chính mình một lòng vì nước, lại chỉ vì gia tộc đừng cử động loạn, cắn răng từ bỏ, tuy rằng không nói nhưng đây là chính mình đau. Hôm nay thấy Tam Nương tẫn nhiên ôm loại này mục đích đi thi khoa cử, cho dù chúng cũng chỉ là tham quan ô lại chảy dòng, sao xứng cùng chính mình tương giao, chính mình tuy rằng rời xa tông tộc trốn đến chấn nhỏ này đi lên, nhưng Trần gia khí khái không có ném, loại người này cho dù tái hữu tài năng, chính mình cũng khinh thường nhìn lại. Này bút sinh ý cũng theo đó từ bỏ, ta Trần gia mấy thế hệ trung lương hận nhất loại này quốc chi sâu mọn, chính mình cùng nàng còn có gì lời nói nhưng nói. Nghĩ giận dữ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tam nương vội vàng kéo Trần trưởng quầy ống tay áo, tỷ tỷ đây là làm sao vậy, muội muội nếu là câu nói kia nói sai rồi, tỷ tỷ chỉ lo giáo huấn chính là, như thế nào trực tiếp không để ý tới muội muội đâu. Thấy Trần tỷ tỷ đột nhiên đối chính mình lạnh lùng sắc bén, Tam nương chính mình cũng không rõ rốt cuộc chính mình câu nào nói sai rồi, làm Trần tỷ tỷ như vậy sinh khí. Trần trưởng quầy thấy Tam nương ngây thơ bộ dáng, thở dài Tam nương. Ngươi muốn thi khoa cử này không sai, chính là ngươi loại tâm tính này không được, ngươi chỉ nghĩ làm quan, có thể tưởng tượng quá nếu cho ngươi thật sự đương quan, ngươi chỉ hạ ba tánh ngươi nhưng sẽ đối xử tử tế các nàng. Ngươi nhưng sẽ làm quan, có thể đương quan tốt sao? Nếu là đương kia tham quan ố lại ta xem này quan không lo cũng thế. Tam nương chỉ cảm thấy càng nghe càng buồn bực, chính mình như thế nào êm đẹp liền thành tham quan ố lại, chính mình nhưng cái gì đều không làm. Lại nói nếu là chính mình thật sự đương quan, tự nhiên là đương kia hiền thần, như thế nào sẽ đương hôn quan đâu, Trần tỷ tỷ như thế nào càng nói chính mình càng hồ đồ đâu. Tam nương không phải nói nhìn không thuận mắt ai liền phải thu thập ai sao, như vậy ngươi còn không phải ác quan hôn quan. Còn muốn sao? Tam nương tức khắc dở khóc dở cười, cũng oán chính mình không đem nói rõ ràng, khó trách Trần tỷ tỷ sinh khí, rốt cuộc thời đại này chính là thập phần chú trọng thanh danh, vội giải thích nói. Tỷ tỷ hiểu lầm muội muội, sự tình là cái dạng này. Nói liền đem chính mình ra cùng nhà cũ phát sinh sự một năm một mười nói một lần, còn đem Tống Thanh Hà muốn sửa chữa chính mình sự cũng nói ra, Trần tỷ tỷ, khác muội muội không dám nói, bất quá ta nếu là có thể may mắn thiểm cung chết quế, tự nhiên phải làm kia vì dân làm chủ quan tốt, như thế nào như thế hồ đồ. Nghe xong Tam Nương giải thích, Trần trưởng quay sắc mặt hảo không ít, nghĩ đến chính mình hiểu lầm Tam Nương, ngượng ngùng nói. Muội muội đừng trách móc, tỷ tỷ trách oan muội muội. Bất quá muội muội nếu thật làm ngươi tỏa chấn một phương nói, ngươi kế hoạch như thế nào làm đâu? Nếu tỷ tỷ hỏi như vậy, muội muội liền đem ý nghĩ của chính mình cùng tỷ tỷ nói nói, muội muội cũng là bá tánh, như vậy muội muội liền nói nói chính mình làm bá tánh ý tưởng, chúng ta kỳ thật yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần cầu ăn no mặc ấm, quốc thái dân an, không có chiến loạn thì tốt rồi, cho nên ta nếu là thực sự có kia một ngày, tự nhiên muốn lấy cái này vì mục tiêu, mới có thể xưng là quan tốt. Nga, muội muội kế hoạch như thế nào làm? Tam nương chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói, bảo mật, tỷ tỷ muội muội ta hôm nay cũng không phải là vì cái này tới a, lại nói đây cũng là về sau sự tình, đến lúc đó muội muội đều có biện pháp, tuy không thể hoàn toàn làm được, nhưng là ăn no vẫn là có thể làm được. Tam nương lời này làm Trần trưởng quầy càng là tâm ngứa khó nhịn, không thể tưởng được Tống muội muội tất nhiên còn có bực này bản lĩnh, có nghĩ thầm hỏi lại là không hảo há mồm, chính là không hỏi, chỉ sợ chính mình hôm nay buổi tối ngủ không yên. Tống muội muội nếu có thể làm được làm ba cánh ăn no này hạng nhất, phải biết rằng đại lương quốc tuy rằng an ổn, chính là chính mình biết dân chúng vẫn là có rất nhiều đều ở đói bụng, thậm chí còn có đói chết người sự, chính mình nhiều năm như vậy đều không có nghĩ ra biện pháp. Nếu là Tống muội muội thật có thể làm ba tánh không đói bụng bụng, kia chính mình chính là trợ nàng thiểm cung chiết quế lại có cái gì không thể. Đa tạ kiệt thiếu không đánh thưởng thật tốt, đổi mới đi. Nhược nhược hỏi một câu, thân nhóm còn có thể cấp bỏ phiếu đề cử sao, không phiếu cất chứa cũng hảo a. Chương 35, Tam, hoàn toàn thức tỉnh. Chân tỷ tỷ, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trở về. Chính mình ở chỗ này đãi lâu như vậy, vạn nhất đại tỷ trở về không tìm được chính mình nhất định phải chết. Muội muội muốn một chút, chờ tỷ tỷ đem ngân lượng mang tới. Lại có về sau nếu là muội muội không có việc gì nói, cũng có thể thường tới tỷ tỷ này ngồi ngồi. Hôm nay muội muội lời nói, ngày khác tỷ tỷ lại hướng muội muội lãnh giáo. Trần trưởng quay tuy rằng rất muốn biết thế nào có thể làm bá tánh ăn no bụng, nhưng cũng biết không thể nóng vội. Thôi, tương lai còn dài, chính mình vẫn là ngày khác hỏi lại đi. Tam nương cười đáp, không dám nhận, ngày khác muội muội nhất định cùng tỷ tỷ xúc đầu gối trường đàm. Hôm nay muội muội là cùng đại tỷ một khối tới, hiện tại đại tỷ hẳn là trở về tìm ta, không thấy được ta, đại tỷ sẽ lo lắng. Mặt khác thỉnh Trần tỷ tỷ giúp muội muội cái vội, kia 5 vạn lượng bạc muội muội hôm nay trước mang đi 500 lượng, dư lại bạc phiền toái tỷ tỷ giúp ta mua chút đồng ruộng sản nghiệp, phiền toái tỷ tỷ. Muội muội nói cái gì? Nếu việc này lấy tỷ tỷ muội muội chỉ lo yên tâm, tỷ tỷ nhất định làm tốt, nửa tháng sau, muội muội tới lấy văn khế chính là, Tiểu Thúy đi lấy 500 lượng ngân phiếu, lại bị hạ giấy bút. Tiểu Thúy nghe xong, cung kính ứng, chỉ chốc lát liền đem sở cần đồ vật nhất nhất bị hạ, Tam Nương tiếp nhận ngân phiếu đem 13 hương bí phương tinh tế viết với trên giấy, giao cùng Trần trưởng quầy. Hai người nhìn nhau cười, Tam Nương cùng Trần trưởng quầy bái biệt lúc sau liền ra thực vi thiên, nghĩ đến trên người nhiều 500 lượng ngân phiếu, thập phần hưng phấn, hơn nữa lập tức liền phải có như vậy nhiều ruộng đất, cẩn thận sờ sờ phóng ngân phiếu vị trí, nghĩ nhất định phải nhanh lên đem tin tức tốt này nói cho đại tỷ. Ai ngờ ở đi đến sát đường ngõ nhỏ thời điểm Tam Nương đột nhiên cảm giác đầu đau xót, chính mình liền cái gì cũng không biết. Ở Tam Nương bên người dần dần vây đầy người, đại gia lại cũng không dám tùy tiện đi lên hỗ trợ, liền sợ gây họa thượng thân. Mọi người lẫn nhau nghị luận, lại ai cũng không chịu tiến lên. Lúc này một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, thấy phía trước chặn đường đi, chỉ phải đem xe ngựa ngừng lại, chỉ nghe thấy trong xe ngựa người hỏi, Tiểu Chu, phía trước ra chuyện gì? Xe ngựa như thế nào ngừng? Nháy mắt chung quanh nghị luận thanh một đốn, chỉ cảm thấy này thanh giống như thanh tuyển thấu triệt, khiến người nghe chi, chỉ cảm thấy cả người đều thanh thấu. Mọi người sôi nổi nhìn phía xe ngựa, suy đoán trong xe rốt cuộc là người nào, như thế nào có thể phát ra như thế mỹ diệu thanh âm. Tiểu Chu nghe được thiếu gia phân phó, vội đem phát sinh sự hỏi thăm rõ ràng, hồi báo nói, thiếu gia, phía trước có một nữ tử không biết cái gì nguyên nhân cả người là huyết ngã trên mặt đất. Bởi vậy mọi người vây quanh ở nơi này, đến nỗi đổ đường đi. Nga, nếu như thế, nhị tỷ chính là đại phu, ngươi đem nàng kia đỡ lên xe tới, chúng ta mang nàng cùng đi tìm nhị tỷ nhìn xem đi. Thanh tuyển thanh âm lại lần nữa truyền đến, nghe chi chỉ cảm thấy làm người quên tục, mọi người không tự giác chính mình tránh ra một cái con đường. Tiểu Chu trần chờ nhìn trên mặt đất người, do dự nói, chính là thiếu gia, từ xưa nam nữ có khác, nếu đem nàng mang lên xe ngựa, cùng với thiếu gia danh dự có ngại. Tiểu Chu, đi đem nàng đỡ lên xe đi, dù sao cũng là một cái mạng người a, lại nói hiện giờ ta còn có cái gì danh dự trong xe ngựa, người tự rêu nói. Thiếu gia. Tiểu Chu nghe được thiếu gia cảm xúc hạ xuống, vội đem trên mặt đất nữ tử bế lên xe ngựa, đặt ở một bên, đem xe màn tinh tế phóng hảo, xác định sẽ không lộ ra ngoài, vội lên xe tiếp tục lên đường. Trong xe ngựa, Lưu Ước nhìn trước mắt người đầy mặt máu tươi vội móc ra khăn tay, tinh tế lau vết máu, lại đem nàng đầu nâng dậy, dùng khăn tay gắt gao che lại sau đầu miệng vết thương, thuận tiện sờ soạn một chút mạch đập. Chỉ thấy Lưu Ước động thủ ở tam nương trên người điểm hai hạ, tam nương trên đầu miệng vết thương tất nhiên ngừng huyết, thấy người này không có gì trở ngại, Lưu Ước rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đây là chính mình lần đầu tiên cùng nữ tử đơn độc ở chung rất có chút không biết làm sao. Nếu không phải nàng ngất xỉu, chính mình thật là không hạ thủ được a. Lưu Ước tưởng nghiêm túc, chút nào không chú ý nói, trong lòng ngực người mở đôi mắt, lẳng lặng nhìn hắn, ngay sau đó lại ngất đi. Tới rồi nhị tỷ hiệu thuốc, Lưu Ước vội cùng Tiểu Chu hai người đem người đỡ đi vào, Lưu Ước đem người đỡ ở trên ghế, vội phân phó Tiểu Chu đi kêu nhị tỷ. Lưu nhị ra tới khi thấy chính mình đệ đệ đầy người là huyết hoảng sợ, vội hỏi là chuyện như thế nào, Lưu Ước không rảnh lo nói chuyện vội kêu nhị tỷ cứu người. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là cho nàng trở miệng vết thương, cũng không có cụ thể trị liệu. Lưu nhị đại thấy rõ người bệnh kinh hô một tiếng, tam nương vội chạy qua đi, sờ sờ mạch môn, thấy không có gì trở ngại, vội kêu tiểu nhị đem tam nương đỡ đến hậu trạch. Lưu Ước cũng gắt gao đuổi kịp, dù sao cũng là chính mình cứu người đầu tiên, chính mình cũng hy vọng nàng có thể bình an. Lưu nhị đem tam nương đỡ đến hậu trạch, đặt ở trên giường đem tam nương lật xem một phen, nhìn thấy đầu mặt sau miệng vết thương. Vội gọi người đánh tới nước trong, lấy tới kim xăng dược, Lưu Ước cũng vội phân phó Tiểu Chu đi hỗ trợ. Một phen rối ren sau, cuối cùng đem tam nương đầu băng bó hảo. Lưu Ước thấy tỷ tỷ vội xong rồi, vội hỏi nói, tỷ tỷ, nàng không có việc gì đi. Lưu nhị đáp, còn không biết, thương đến đầu nhất phiền thoái, em đẹp tam nương như thế nào sẽ bị thương. Tam nương, thoạt nhìn nhị tỷ là nhận thức nàng. Lưu Ước kỳ quái hỏi, không thể nào. Chính mình tùy tiện cứu cá nhân tất nhiên là nhị tỷ nhận thức. Nga, ngươi còn nhớ rõ nhị tỷ hảo tỷ muội Tống đại nương sao? Nàng là đại nương ta muội muội, khoảng thời gian trước ta mới vừa gặp qua, ai biết hôm nay lại là như vậy, cũng không biết đại nương hiện tại ở đâu, trước làm nàng tại đây đợi đi, ta còn phải hảo hảo xem, một hồi ta đi nói cho đại nương, còn không biết đại nương như thế nào thương tâm đâu. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài tất nhiên truyền đến đại nương thanh âm. Lưu nhị vội đón đi ra ngoài, đại nương nhìn Lưu nhị ra tới cười nói, Lưu nhị, lần này tìm ngươi có việc thỉnh ngươi hỗ trợ, tam nương khoảng thời gian trước lại gặp phải một cây chày gỗ, chính là người trong nhà đều sẽ không bào chế, này không ta liền tới tìm ngươi, giúp ta bào chế một chút đi, chúng ta chuẩn bị đem này căn lưu lại, đương cứu mạng dược, kia cho ngươi xem. Lưu nhị do dự nhìn đại nương, nghĩ nên như thế nào nói cho đại nương mới hảo. Đại nương nhìn Lưu nhị vẻ mặt khó xử, cười nói, làm sao vậy, không có việc gì, nếu ngươi không có phương tiện nói, ta lại tìm xem người khác. Lưu nhị khó xử nói, đại nương, ta có lời nói cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng a. Hôm nay ta đệ ở trên đường cứu một người cấp mang theo trở về. Thấy đại nương vẫn là vẻ mặt không chút để ý, biết nàng vẫn là không rõ, nói tiếp, người kia là tam nương. Chỉ thấy đại nương trong tay nhân sâm rơi xuống đất. Đại nương vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất là phục hồi tinh thần lại, nắm chặt Lưu nhị quần áo, tuyệt vọng hỏi, Lưu nhị, ngươi nói cái gì, người kia là tam nương, như thế nào sẽ ta rõ ràng làm nàng ở thư lâu chờ ta, như thế nào sẽ là nhà ta tam nương, nàng thương có nghiêm trọng không, ta muốn gặp nàng, nhà ta tam nương ở nơi nào. Lưu nhị thấy đại nương cả người hoảng sợ, vội an ủi nói, đại nương, ta mang ngươi đi, ngươi đừng hoảng hốt, ta đã cho nàng băng bó. Nàng bị người tập đầu, hiện tại xem ra là không có gì trở ngại, chỉ là người hiện tại còn không có tỉnh. Nói nhặt lên trên mặt đất nhân sâm, mang theo đại nương đi vào tam nương phòng. Nhìn trên giường muội muội không hề tức giận nằm ở nơi đó, đầy người vết máu, trên đầu quấn lấy thật dày vải bố trắng. Đại nương rốt cuộc nhịn không được chạy đến mép giường, phe phẩy tam nương khóc đều, tam nương, ngươi tỉnh tỉnh à, ngươi như thế nào chính là không nghe tỉ tỉ nói. Tỷ tỷ không phải làm ngươi ở thư lâu chờ tỷ tỷ đi tiếp ngươi sao? Ngươi hiện tại cái dạng này làm ta làm sao bây giờ? Ta như thế nào cùng mẫu thân cùng mẫu phụ công đạo? Ngươi mau tỉnh lại a! Ngươi lên nhìn xem tỷ. Tỷ, đại tỷ không bao giờ mắng ngươi. Nhìn vẫn là không hề tức giận tam nương, đại nương ôm chặt lấy tam nương thống khổ lên, tiếng khóc chung thống khổ, thật sự làm người không đành lòng. Lưu nhị vội tiến lên giữ chặt đại nương khuyên nhủ, đại nương, ngươi đừng khóc, tam nương hiện tại tuy rằng còn không có tỉnh, nhưng là ít nhất tánh mạng vô ưu, ngươi đừng hoảng nàng, nàng bị thương đầu ngươi nhoáng lên ngăn không được khiến cho nàng thương càng thêm bị thương. Đại nương nghe được Lưu nhị nói, vội đứng lên, sau này lui một bước liền sợ một không cẩn thận đụng tới tam nương, nhìn tam nương bộ dáng, do dự hỏi, Lưu nhị, nhà ta tam nương thật sự tánh mạng vô ưu sao? Ân, điểm này ta có thể cho ngươi bảo đảm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 35, xong, hoàn toàn thức tỉnh. Mà lúc này tam nương, quả thực mau cao hứng điên rồi, lần này đổ máu đều bị không gian hấp thu, tất nhiên khôi phục vốn dĩ diện mạo, hơn nữa không gian cùng chính mình linh hồn chói định, cũng không sợ bị người cướp đi, hơn nữa chính mình còn trời xui đất khiến tiếp nhận rồi không gian truyền thừa. Lại nguyên lai chính mình trên cổ cục đá toàn là cái trí bảo, chính là năm đó nữ hoa bổ thiên thời, dư lại ngũ thải thạch mảnh nhỏ, nhưng đừng xem thường điểm này mảnh nhỏ, năm đó bị tiên giới đệ nhất nhân vân hoa trí tôn đoạt được, điều dưỡng nhưỡng dung hợp trong đó, cũng trải qua nhiều năm sưu tầm, các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị quả hòa tan trong đó, quả thực là nhất phái tiên gia cảnh tượng, lại đáng tiếc năm đó tiên giới đại chiến, vân hoa thượng tiên bị buộc tự bạo, này kỳ thạch. Trải qua không gian cái khe ngã xuống tại đây nữ tôn giới chung, tình cờ gặp gỡ tất nhiên bị chính mình đoạt được, lại cũng nhân chính mình xuyên qua thời không, tinh thần lực thập phần cường đại, lần này bị thương, càng là làm tinh thần kịch liệt dao động, hơn nữa như vậy nhiều tinh huyết bị hấp thu, mới có thể đem không gian lộ ra tướng mạo sẵn có, không hổ là năm đó tiên giới đệ nhất nhân không gian pháp bảo, quả nhiên không phiền. Hiện giờ nghĩ đến chính mình ngược lại hẳn là cảm kích cái kia đánh lén chính mình người. Nếu không phải nàng chỉ sợ chính mình cũng sẽ không nghĩ đến không gian khôi phục tất nhiên là yêu cầu đại lượng tinh huyết, hiện giờ đến hảo lại làm chính mình hoàn toàn toàn được đến cái này trí bảo, chỉ cần chính mình linh hồn hãy còn tại đây kiện bảo bối cũng chỉ biết là chính mình. Nghĩ đến đây, tam nương vội hưng phấn đánh giá khôi phục vốn dĩ diện mạo không gian, chỉ thấy trong đó tiên hạc bay. Múa, khắp nơi có thể thấy được các loại thiên tài địa bảo, trong không khí còn có nồng đậm quả hương, theo quả hương nhìn lại, chỉ thấy một mảnh quả lâm sôi nổi trong mắt, trên cây trái cây trồng trước, lại có thật nhiều chính mình không biết, nhưng là gần nghe quả hương, liền cảm thấy cả người thanh thái, bách bệnh toàn tiêu, quả nhiên không hổ là tiên gia bà bối, quả trong rừng các loại chim tức vui sướng kêu to. Không gian trống rông khí càng là linh khí sung túc, nghe chi liền rắc trong bụng trọc khí tận tán, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được các loại dược liệu phân khối gieo trồng, thô sơ giản lược vừa thấy đều qua ngàn năm. Mà ở này đó bên cạnh đều lộ ra dày đặc tiểu dữ liệu, nghĩ đến là thời gian lâu dài không ai ngắt lấy, hạt giống rơi xuống thời điểm chính mình nảy mầm gây ra, ân, chính mình về sau nhất định phải đem tiểu dược liệu mặt khác gì tài làm cho bọn họ có thể càng tốt trưởng. Thành, hiện tại chính mình tinh thần lực còn không đủ để làm này đó, vẫn là chờ chính mình khôi phục về sau lại đến làm đi. Nhìn này quên không thấy giới hạn không gian, tam nương cười đến thấy răng không thấy mắt, nhân chính mình đã dung hợp không gian, cho nên biết cái này không gian cũng chỉ là so hiện tại cái này nữ tôn giới lược tiểu một ít, có thể nào không cho chính mình cao hứng dị thường. Hơn nữa không gian chung tất nhiên có thật nhiều, liền tiên giới đều không có kỳ chân dị bảo. Hơn nữa không gian chung tẫn đem thế giới vạn vật dung hợp trong đó, nói cách khác chính mình có được không phải không gian, mà là một cái thế giới, chính mình như thế nào có thể không cao hứng đâu, huống chi. Vân Hoa Thượng Tiên đem một thân sở học, lưu với không gian nội chính mình chỉ cần học được trong đó một thành. Tại đây nữ tôn giới chúng đã là lại vô địch thủ, có thể thấy được Vân Hoa Thượng Tiên là cỡ nào lợi hại. Cương ức chế trụ kích động tâm tình, nghĩ đến chính mình hiện tại chính là vỡ đầu chảy máu, mơ mơ màng màng chung giống như nhìn đến có người cứu chính mình, tựa hồ còn có thể cảm giác được người nọ ôn nhu vì chính mình trà lau máu tươi bộ dáng, thật là một cái thiện lương người đâu. Gặp chính mình như thế nào còn có thời gian tưởng này đó, chính mình bị thương đầu còn không biết như thế nào đại tỷ thế nào cấp đâu, đều do chính mình được bảo bối lương phấn quá mức, nghĩ đến đây vội vàng đem ý. Thức rút ra không gian, mở to mắt liền thấy đại tỷ ngồi ở chính mình mép giường hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đại tỷ. Đại nương nghe được có người gọi đại tỷ thanh âm, vội nhìn phía tam nương, thấy muội muội mở mắt, dãy rủa muốn ngồi dậy, vội đem Tam Nương đỡ ngồi dậy, khẩn trương dò hỏi, Tam Nương, ngươi cảm thấy thế nào, đầu còn đau không đau, ngươi Lưu Nhị tỷ nói chỉ cần ngươi tỉnh lại liền không có việc gì, ngươi đã hôn mê một ngày, rốt cuộc tỉnh, nếu là ngươi ra chuyện gì, ta như thế nào cùng mẫu thân công đạo, đúng rồi ngươi như thế nào bị thương, là ai đã hại huynh, nói cho đại tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thấy đại tỷ sốt ruột bộ dáng, Tam Nương chính mình trước chột dạ, dù sao cũng là bởi vì chính mình không nghe đại tỷ nói, mới có thể hại chính mình bị thương, đến nỗi hại chính mình người, tuy rằng chính mình không nhìn thấy, nhưng là chính mình cảm thấy khẳng định là cái kia đáng chết Tống Thanh Hà, chỉ là chính mình không có chứng cứ, vạn nhất làm hại đại tỷ cùng nàng giang thượng chẳng phải là không tốt, huống chi hiện tại chính mình đã được đến không gian truyền thừa, hơn nữa còn có Vân Hoa thượng tiên cả đời sở học, không đáng đem đại tỷ kéo vào tới, như thế nào ứng phó đại tỷ đâu, có, ân, đại tỷ, ta không có thấy là ai đánh ta, bất quá ta tưởng có thể là ta hôm nay kiếm lời 500 lượng ngân phiếu, ở trên đường cao hứng xem thời điểm, bị người theo dõi, cho nên mới sẽ chịu tới trận này tai họa. Đại nương hiện tại đã tức giận đến nói không ra lời, muội muội có thể tránh bạc chính mình thật cao hứng, nhưng này không đáng tin cậy tính tình khi nào có thể sửa lại. Chính mình không phải dặn dò nàng một lần hai lần, mỗi lần đều nhận sai, qua đi tiếp tục phạm, nếu không phải hiện tại nàng có thương tích trong người, hôm nay đã chịu giáo huấn, chính mình sớm sửa chữa nàng, không được, chờ nàng thương hảo, chính mình khiến cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Tam Nương hiện tại không ngừng một lần mắng chính mình ngu ngốc, nhìn đại tỷ âm trầm sắc mặt, chính mình liền biết chính mình lần này xong rồi, thật sự đem đại tỷ chọc giận, chết Tống Thanh Hà. Tốt nhất lần này sự cùng ngươi không quan hệ, bằng không chính mình tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết. Ồ, đại tỷ ta chỉ là muốn cho ngươi rời đi một chút lực chú ý, đừng nắm ta bị thương là ai làm hại, nhưng không tính toán đem chính mình bồi đi vào, xong rồi lần này chính là đâm họng xuống thượng. Phòng trưng lần này chính mình sẽ bị đại tỷ thu thập thực thảm. Đáng thương hề hề kêu một tiếng đại tỷ, hy vọng xem ở chính mình đã chịu giáo huấn phân thượng buông tha chính mình. Đừng làm cái này đáng thương bộ dáng cho ta xem, lần này sự chờ ngươi thương hảo chúng ta lại nói, ngươi bị thương sự, mẫu thân cùng mẫu phụ còn không biết, ta nhờ người trở về nói, ngươi nào muốn ở trấn trên ở vài ngày, tạm thời giấu giếm được mẫu thân, ngươi mấy ngày nay ngoan ngoan ở chỗ này dưỡng thương, ta đã cùng Lưu Nhị nói tốt làm nàng chăm sóc ngươi, đại tỷ ngày mai đi về trước trấn an mẫu thân, lại đến xem ngươi, ngươi lần này ngoan ngoãn, không cần lại gây chuyện. Tam Nương cảm xúc hạ xuống đáp, Nga, rốt cuộc lần này là chính mình hại đại tỷ lo lắng. Đại nương ôn nhu sờ sờ Tam Nương đầu, đầu còn có đau hay không? Nếu người nọ theo dõi ngươi là bởi vì bạc, nghĩ đến ngươi kia 500 lượng đã không còn nữa, nhìn xem trên người còn có hay không bạc. Tam Nương sờ sờ toàn thân trên dưới, huề phải nói, đại tỷ, đã không có, liền ngươi cho ta bạc vụn đều không thấy, mẫu thân cho ta khóa trường mệnh cũng không thấy, ta cục đá cũng không có. Không gian hiện tại cùng chính mình hòa hợp một ngày, chính mình như vậy bảo bối này tảng đá, đột nhiên không mang theo, chỉ sợ làm mẫu thân lo lắng, đơn giản lần này cùng nhau qua minh lộ. Ngươi nha, nói ngươi ngươi cũng không nghe, lần này biết sợ rồi sao, may mắn lần này chỉ là cầu tài, vạn nhất gặp gỡ kia chẳng những mông tài còn sát hại tính mệnh ta xem ngươi làm sao bây giờ, lần sau cần phải ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói, lần này ta chẳng qua rời đi một hồi ngươi liền ra tới chuyện lớn như vậy. Ta đọc sách lâu ngươi cũng đừng đi, ngoan ngoan cùng ta về nhà, ngươi một người ở trấn trên, ta sao có thể ngủ được giấc. Tam Nương mới vừa được đến truyền thừa, tự nhiên phải hảo hảo nghiên cứu, đại tỷ lời này ở giữa chính mình lòng kẻ dưới này, vội đáp ứng nói, ân, đại tỷ ta và ngươi về nhà. Đại Nương thấy Tam Nương dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là lúc này dọa cũng không nói chuyện, hảo, tới nằm xuống ngủ tiếp một giấc. Đại tỷ ở chỗ này bồi ngươi. Tam Nương thuận thế nằm xuống, thấy đại tỷ ngồi ở mép giường vì chính mình tinh tế đắp lên chăn, dùng tay vỗ nhẹ chính mình, an tâm nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát liền hôn mê qua đi. Nhìn muội muội ngủ rồi, đại nương cười mắng, nha đầu thúi, cách hai ngày liền phải nháo vừa ra, chính mình có mấy cái mệnh cũng không đủ nàng như vậy dọa, tiểu thảo đều đợi đến ngoan ngoãn. May mắn lần này không có việc gì, xem ra chính mình về sau muốn xem thần nàng. Đề cử phiếu, cất chứa, mau đến ta trong lòng được tới. Chương 36 vừa gặp đã thương. Sáng sớm hôm sau, đại nương ở trên ghế tỉnh lại, nhìn đến tam nương ngủ ngon lành, liền cấp tam nương đẻ xuống chăn, đi ra, thấy Lưu Nhị cũng đã lên, vội cảm tạ nói, Lưu Nhị cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cứu tam nương nói không chừng liền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng đến ta địa phương cứ việc mở miệng, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Đại nương, xem ngươi nói cái gì, chúng ta hai cái gì quan hệ, lại nói, ngày hôm qua cứu người chính là ta đệ đệ tiểu ức cũng không phải là ta. Nga, ngày hôm qua cũng không cố thượng, lệnh đệ đâu, chờ tam nương hảo làm nàng tự mình đi tạ. Đúng rồi Lưu Nhị, một hồi giúp ta chiếu cố một chút tam nương, ta phải về nhà một chuyến, tuy rằng ngày hôm qua ngươi phái người, thông chi ta mẫu thân cùng mẫu phụ, nhưng là ta tưởng vẫn là ta tự mình trở về một chuyến mới hảo. Nói tới đây, đại nương trong lòng thập phần nôn nóng, cũng không biết ngày hôm qua lý do mẫu thân tin không có. Lưu Nhị nhẹ nhàng cười, cười mắng ngươi tự đi chính là, tam nương ở ta nơi này ngươi có cái gì hảo lo lắng, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Đại nương nghe xong nắm tay nói lời cảm tạ, quay đầu liền ra hiệu thuốc, chính mình nhưng đến nhanh lên trở về, cũng đừng làm cho mẫu thân đã biết. Lưu Nhị nhìn đại nương sốt ruột bộ dáng, túi đầu cười cười, kỳ thật chính mình cũng không chịu nổi, thấy tam nương bị thương chính mình cũng thực đau lòng, hơn nữa biết chính mình đệ đệ tất nhiên bị từ hôn, chính mình một đêm đều không có ngủ ngon, chính mình đệ đệ sư thừa thiên cơ tử, võ nghệ y thuật càng là cử thế vô song, bất quá bởi vì nam tử nên nhã nhặn lịch sự ôn nhu, thế nhân mới không biết thôi, không nghĩ tới Ngô Thắng Chi người này tất nhiên dám từ hôn, còn nhục nhã cùng tiểu ức. Thật là không đem chính mình lưu ra để vào mắt, nếu không phải tiểu ức ngăn đón nói, chính mình phi chỉnh chết hắn không thể, hừ, vứt bỏ tiểu ức lại muốn đi cưới như vậy cái phu lang, chính mình đảo muốn nhìn nàng có thể có cái gì kết cục, tục ngữ nói cưới phu cưới hiền, chính là xem ra Ngô gia vị này đích trưởng nữ tựa hồ không phải thực minh bạch đâu, tính quản nàng Ngô gia thế nào, từ Ngô gia từ hôn lại nhục nhã tiểu ức bắt đầu, làm hại tiểu ức kinh thành đều ngốc không đi xuống, Ngô Lưu. Hai nhà mấy thế hệ giao tình đoạn sạch sẽ, thật đương chính mình lưu ra là dễ trọc, hừ, thế gia tử thì thế nào, chính mình nhất định cấp tiểu ức tìm cái so nàng hảo 100 lần. Ai nha, chính mình thiếu chút nữa đã quên, hôm nay buổi sáng chính mình chính là chuẩn bị trở lại kinh thành, nửa tháng là sẽ không đã trở lại, tam nương trên đầu có thương tích, giao cho người khác lại không yên tâm, như thế nào hảo. Đúng vậy, không phải còn có tiểu ức sao, luận y y thuật. Hắn còn cao hơn mình đâu, lại nói tam nương còn nhỏ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng hảo cấp tiểu ức tìm điểm sự, sẽ không cả ngày tưởng đông tưởng tây. Lưu Nhị nói như thế nào phục đệ đệ, chúng ta không biết, dù sao một canh giờ sau, Lưu ức xuất hiện ở tam nương phòng bệnh. Lưu ức cầm chén thuốc đặt ở trên bàn, nhìn trên giường tam nương, chỉ cảm thấy trên đời như thế nào sẽ có nữ nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, thật là sống mái khó phân biệt. Nhìn khiến cho người cảm thấy xấu hổ hình thẹn, sờ sờ chính mình mặt, ngẫm lại chính mình dung mạo còn có kia một câu thứ nhân tâm phổi xấu nam, không tự giác đỏ hốc mắt, Lưu ức nguyên tưởng rằng chính mình không thèm để ý. Đúng lúc này tam nương tỉnh lại, mới vừa mở to mắt, liền thấy một đôi con thỏ dường như mắt đỏ nhìn chằm chằm chính mình, không tự giác một tiếng a đã kêu ra tới, vội đem thân thể sau này xúc, phục hồi tinh thần lại nhìn đến đối phương kinh ngạc biểu tình theo sau. Sau này lui thân hình, còn có kia thấp hèn đầu, ngẫm lại tỉnh lại khi đối phương hồng hồng đôi mắt, nhìn kỹ đi quả nhiên không ngừng rơi xuống nước mắt đem trên mặt đất đều nhiễm ướt, tam nương nghĩ thầm không xong gặp rắc rối. Chính mình đem hắn dọa khóc. Vội tưởng nói điểm cái gì, cái kia, thực xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, chỉ là vừa định tới, đột nhiên ở trong phòng của mình có cái nam nhân ta hoảng sợ, không phải nhằm vào ngươi. Lưu ức hồng hồng đôi mắt. Đáng thương hề hề nhìn chằm chằm tam nương mong đợi nói, thật sự, ngươi là bởi vì đột nhiên bởi vì phòng nhiều nam nhân dọa tới rồi, không phải bởi vì ta lớn lên xấu sao. Tam nương nghe được đối phương nói, sửng sốt một chút, xấu, hắn đang nói ai, chẳng lẽ nói chính hắn sao, nhìn đến đối phương đại khái 185 thân cao, tiêu chuẩn thân hình, hơn nữa kia trương góc cạnh rõ ràng cực có nam tính hóa mặt, thiên A, nơi nào xấu, đây chính là tiêu chuẩn người mẫu thân hình. Nam thần mặt ta tuy rằng biết nơi này thẩm mỹ quan niệm cùng thế giới của chính mình không giống nhau, nhưng là kém thành như vậy, thần a, cứu cứu người ở đây tam quan đi. Nhìn đối phương còn kỳ vọng nhìn chằm chằm chính mình, ngươi như thế nào sẽ xấu đâu, nói ngươi xấu người đều mù, ngươi thật xinh đẹp a. Nói trộm nhìn đối phương liếc mắt một cái, đỏ bừng túi đầu, thịch thịch thịch, tam nương nghe được chính mình tim đập thanh âm. Chính mình tâm nói cho chính mình là hắn, chính là hắn, hắn chính là cái kia có thể làm bạn chính mình cả đời người. Lưu ức nhìn túi đầu nữ tử, tự ti túi đầu, nguyên lai nàng là an ủi chính mình, bằng không cũng sẽ không bởi vì lừa gạt chính mình xấu hổ túi đầu. Hắn biết chính mình lớn lên không xinh đẹp, bằng không thắng chi cũng sẽ không cùng chính mình từ hôn, còn nói như vậy quá mức nói, đem chính mình hy vọng hoàn toàn đoạn tuyệt. Thân, ngươi hoàn toàn tưởng sai rồi à, nhưng ngẫm lại nhị tỷ trước khi đi làm ơn chính mình sự, lại nói tam nương thật đúng là thiện lương hài tử à, thà rằng chính mình hổ thẹn cũng muốn an ủi chính mình. Vội lấy hết can đảm đi qua, ta có thể kêu ngươi tam nương đi, ta là Lưu Ức, là Lưu nhị đệ đệ. Tỷ tỷ của ta buổi sáng trở lại kinh thành đi, trước khi đi thời điểm làm ta chiếu cấu ngươi, ngươi yên tâm, y thuật của ta thực tốt, nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Ta ngao dược, ngươi nếu đã tỉnh, mau thừa dịp nhiệt lên uống đi. Nói liền phải đem dược đưa cho tam nương. Không hổ là chính mình nhận định tương lai phu lang, thanh âm cũng dễ nghe như vậy, người cũng hảo ôn nhu à, Lưu Ức ân ân như thế nào có thể liền tên đều dễ nghe như vậy. Chỉ là nghe được hắn thanh âm chính mình liền cảm thấy hạnh phúc đã chết. Làm sao bây giờ, chỉ là như vậy một hồi, chính mình liền cảm thấy càng ngày càng thích, ô ô nhìn chính mình tương lai phu lang bưng chén thuốc, tưởng tượng hắn ôn nhu uy chính mình uống dược bộ dáng, đều phải hạnh phúc đã chết. Tam nương trong mắt xoay chuyển, suy yếu nói, ức ức, ta đầu đau quá à, tay cũng không có sức lực, ngươi uy ta được không? Ức ức, ta nghe được tam nương kêu chính mình ức ức không biết vì cái gì. Tim đập ngừng một phách, nhìn tam nương làm lũng bộ dáng, chính mình cũng thực luyến tiếc, bất quá nếu là chính mình uy nàng uống dược thật sự với lý không hợp, chính là nhìn tam nương đáng thương suy yếu bộ dáng Lưu Ức cũng là thế khó xử. Tam nương thấy thế, vội tăng lớn lực độ, ức ức, ta đau đầu mau chết rớt, làm sao bây giờ à? Kia, ta đây đỡ ngươi. Nói liền đem tam nương đỡ lên, dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cầm chén thuốc đoan ở tam nương bên miệng. Tam nương đôi mắt hơi hợp trùng hợp che giấu trong mắt đắc ý cười, chậm rãi uống trong chén nước thuốc, tuy rằng nước thuốc là khổ, nhưng chính mình lại uống ra hạnh phúc hương vị, đây là chính mình muốn a. Uống xong nước thuốc, thấy ức ức cầm chén đặt ở trên bàn, muốn đem chính mình bông, vội vàng kéo ức ức tay, đáng thương nói, ức ức, tam nương đầu đau quá a. Lưu Ức thấy tam nương không thoải mái, vội khẩn trương nắm tam nương tay bắt mạch. Chính là nghe xong nửa ngày mạch cũng không thấy ra cái gì vấn đề, trừ bỏ thân thể có điểm suy yếu, cũng không có mặt khác vấn đề a, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Rơi vào suy nghĩ Đức Lưu Ức không có phát hiện, tam nương nhìn hắn mãn nhãn ôn nhu ý cười, cũng không phát hiện tam nương chậm rãi rửa vào hắn trong lòng ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại hôn mê qua đi, khóe miệng là kia che giấu không được hạnh phúc ý cười. Lúc này tam nương phảng phất thoát thai hoán cốt, cả người đều là ôn nhuận hơi thở. Cảm ơn Gianni Hu cùng ý lão 108 đầu đề cử phiếu, đến nỗi mặt khác đầu phiếu thân nhóm, thực xin lỗi, bởi vì đề cử phiếu sẽ không toàn bộ biểu hiện, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều có thể biểu hiện, cho nên đầu heo lão công đành phải đối thân nhóm nói câu thực xin lỗi, không thể giáp mặt nói lời cảm tạ. Kế tiếp cách ngôn đề, là cái gì đâu? Đương nhiên là nhiều hơn đề cử phiếu cùng cất chứa. Ngoà ngoà! Chương 37 sáng tỏ tâm ý. Lưu Ức còn nghĩ hỏi tam nương nơi nào không thoải mái, nào biết thấy chính là tam nương thơm ngọt ngủ nhan, chính mình đều nhịn không được sửng sốt, kỳ quái chính mình cũng không phải cái ôn nhu người, chính là không biết vì cái gì đối tam nương yêu cầu, chính mình tất nhiên không đành lòng cự tuyệt, thậm chí vi phạm nam giới, tất nhiên làm nàng dựa vào trên người mình, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Cẩn thận đem tam nương đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, Lưu Ức đầy bụng tâm sự đi ra ngoài. Đóng cửa thanh âm nhớ tới, chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt ngủ tam nương đột nhiên mở mắt, trong mắt nhất định phải được như vậy rõ ràng, trong miệng còn nhỉ non là lướt, ngươi là của ta. Sau đó nhắm mắt lại, làm linh hồn của chính mình lại lần nữa chìm vào không gian, tiến không gian liền cảm thấy nơi trốn quả hoa thơm hương còn có cây cối hương khí xông vào mũi, tam nương thật sâu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả người thư thái. Hiện tại tam nương thẳng tắp đi đến Vân Hoa Chí Tôn gửi truyền thừa chỗ. Một tràng 9 tầng bảo tháp, sôi nổi trước mắt, tam nương không có do dự đẩy ra tầng thứ nhất, chỉ thấy các loại đan dược, linh bảo, truyền thừa ngọc giản, phân loại chỉnh tề, chỗ nào cũng có, còn có kia không đếm được các tiểu linh dược, làm cho dù biết Vân Hoa Chí Tôn lưu lại truyền thừa Tam Nương cũng là nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Tam Nương không có do dự đi trước hướng đan dược phương hướng, cầm lấy một cái bình. Thường nhất bình sứ tiểu tâm xem xét, chỉ thấy bình sứ bên cạnh thả một khối ngọc giản, không có do dự chính mình vận khởi linh hồn chi lực, cẩn thận xem xét, lại nguyên lai là này bình đan dược giới thiệu, nguyên lai này dược tên là Xuân Hoa, có thể làm người nháy mắt trở lại 16 tuổi dung mạo, thả có thể duy trì 20 năm lâu. Tam Nương nhìn đến chỉ cảm thấy âm thầm tắp lưỡi, chính mình chính là lấy bình thường nhất bình sứ A, bên trong dược đều có loại này hiệu quả, kia so này tốt đâu. Nghĩ đến đây kích động không kềm chế được, đem bình sứ thả lại chỗ cũ, nhìn xem bốn phía, đem Vân Hoa Chí Tôn ngọc giản cầm lên, vận dụng linh hồn chi lực vừa thấy, nguyên lai là không gian chung các loại linh quả, linh dược giới thiệu, liền an tâm ngồi xuống, đang muốn cẩn thận xem xét, lại phát hiện ngọc giản nội dung không biết sao lại thế này, tất nhiên tự động chui vào chính mình trong đầu, tùy tay cầm lấy một viên linh dược, trong đầu tự động hiện ra này tên, dược hiệu, sinh trưởng thời. Gian. Thật là một cái tốt gian lận khí A, chẳng lẽ đây cũng là cho chính mình bàn tay vàng. Kỳ thật Tam Nương không biết, này không gian chính là Vân Hoa Chí Tôn sở luyện chế, tất nhiên là bất phàm, kỳ thật mặt khác có thể so, này đó ngọc giản cũng đều là Vân Hoa Chí Tôn trước kia tùy tay luyện chế dùng chính mình thần thức khắc ấn, chỉ cần có người xem xét, sẽ tự động ấn chế đến người trong đầu. Tam Nương tưởng nếu đơn giản như vậy, chính mình sao không đem này lầu một ngọc giản toàn bộ xem xong. Hảo tự mình tu luyện, nghĩ đến đây rốt cuộc nhịn không được, chỉ thấy không gian chung, một người Tam Nương thượng xuyến hạ nhảy, chỉ cần ô vung có ngọc giản đều lấy đến chính mình xem xét một phen, rốt cuộc đem một tầng sở hữu ngọc giản đều khắc ở trong óc, đang muốn lấy tới xác minh một phen, không ngờ còn không có động tác, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm linh hồn thể nháy mắt thoát ly. Không gian, người cũng hoàn toàn ngất đi, cũng quái nàng chính mình lòng tham không đủ. Tuy rằng linh hồn của nàng trải qua thời không xuyên qua hơn nữa nguyên lai Tống Tam Nương linh hồn lực cũng coi như cường đại rồi, cũng đừng quên này đó ngọc giản là ai làm. Vân Hoa Chí Tôn thân là năm đó tiên giới người mạnh nhất, bình thường tiên nhân ở nàng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, huống chi nàng một lần phàm nhân. May mắn Vân Hoa Chí Tôn cũng là tưởng lưu lại truyền thừa nhiều như vậy ngọc giản cũng gần là dùng nàng trăm tỷ phần. Có một thân thức, hơn nữa không gian tự động hộ chủ. Nếu không lúc này nàng chỉ sợ sớm đã linh hồn hỏng mất, liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có. Bên này Tam Nương lâm vào hôn mê, lại không biết Lưu Ước bên kia đã hoang mang lo sợ. Nguyên lai, Lưu Ước thấy Tam Nương ngủ, liền đi ra ngoài chuẩn bị vì Tam Nương tu cấp phương thuốc, làm cho nàng sớm ngày khang phục. Buổi trưa Lưu Ước muốn kêu Tam Nương lên uống dược, thời điểm Tam Nương lại như thế nào cũng kêu không tỉnh. Lưu Ước vội vàng vì Tam Nương bắt mạch. Ai ngờ buổi sáng còn chỉ là suy yếu Tam Nương hiện tại lại mạch tượng tàn nhược vô lực hình như có đoạn tuyệt chi tượng tức khắc chân. Tay luôn cuống lên, đột nhiên nghĩ đến sư tôn đối chuyển chính mình võ công khi từng nói qua, chính mình sở học võ nghệ tên là Kim Minh, thời khắc mấu chốt nhưng người bảo lãnh một mạng, lập tức cũng không do dự, vội đem Tam Nương nâng dậy, đem bàn tay đè lại Tam Nương phần lưng, đem quần cuộn không ngừng Kim Minh chân khí đưa vào Tam Nương trong cơ thể. Nhìn Tam Nương nhu nhược bất kham bộ dáng, Lưu Ước không biết chính mình vì cái gì như vậy đau lòng, liền tính ngày đó bị từ hôn, bị thắng chi. Giáp mặt nhục nhã, chính mình cũng không có như vậy đau lòng, như vậy tuyệt vọng, không cần chính mình không cần nàng chết, nếu có khả năng, chính mình tất nhiên còn tưởng thế nàng đi tìm chết, thẳng đến cuộc đời này chết thời điểm, chính mình mới phát hiện nguyên lai chính mình đã đem nàng để ở trong lòng, sở dĩ thấy nàng sẽ tự ti, gần đối nàng ôn nhu. Cho phép nàng dựa vào trên người mình, nguyên lai gắt gao là bởi vì chính mình tâm duyệt cùng nàng, chính là vì cái gì muốn cho. Chính mình dưới tình huống như vậy hiểu biết chính mình tâm ý, ông trời ngươi quá không công bằng. Tam Nương, đừng ném xuống ta, cầu ngươi. Nhìn đến Tam Nương càng ngày càng yếu hơi thở, Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được một ngụm máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống dưới, trong cơ thể chân khí tán loạn, rốt cuộc gáp không được ngất đi. Thân nhóm không có quan hệ, đề cử phiếu, cất chứa, không cần khách khí, cứ việc tạp đến ta trên đầu đi. Ta đầu thực cứng không sợ đau. Chương 38 khôi phục khỏe mạnh. Bi thống chung ngất xỉu Lưu Ước không biết, tuy rằng hắn chuyển vận Kim Minh chân khí không đem Tam Nương cứu tỉnh, nhưng Kim Minh thần công chính là đạo gia công pháp với Vân Hoa Chí Tôn công pháp chính là cùng nguyên tuy rằng cấp bậc khẳng định không giống nhau, nhưng là đối hiện tại Tam Nương lại rất có tỷ dễ. Tam Nương tuy hiện tại vẫn là phàm nhân nhưng rốt cuộc được đến tùy thân không gian tán thành, lại đến Vân Hoa Chí Tôn truyền thừa thân thể cũng ở không tự giác hấp thu thiên địa linh khí, đặc biệt là trong không gian linh khí càng là giống như hóa lỏng, tự nhiên càng là làm ít công to. Lần này Kim Minh chân khí nhập thể, Lưu Ước lại không tự giác dựa theo vận hành lộ tuyến cấp Tam Nương truyền vận, vừa lúc đem Tam Nương trong cơ thể chính mình cũng không biết tồn tại linh khí lôi kéo ra tới, không trải qua tự mình ý thức linh khí cùng chân khí ở trong cơ thể lẫn nhau giao hòa, cộng đồng dựa theo Lưu Ước truyền vận chân khí lộ tuyến vận hành cuối cùng quy về đan điền. Tất nhiên trời xui đất khiến vào tu chân ngạch cửa, phải biết rằng này cũng không phải là đơn giản, kia chính là muốn trước đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể vào tu chân ngạch cửa. Tam Nương tất nhiên chỉ là ngủ một giấc liền thành công, không thể không làm người ta nói một câu cất chó vận. Đương nhiên có Vân Hoa Chí Tôn truyền thừa, Tam Nương bản thân liền không thể xem như người bình thường. Tu chân đối nàng tới nói chính là đơn giản nhất bất quá này vận khí vẫn là quá nghịch thiên. Hơn nữa Tam Nương linh hồn lúc này cũng được đến rất lớn tầm bổ, tin tưởng lần này tỉnh lại linh hồn của nàng sẽ càng cường đại hơn. Tương đối tới nói ngược lại là Lưu Ước tình huống hiện tại càng thêm không xong, chẳng những bởi vì cấp Tam Nương chuyển vận chân khí tổn thất mấy năm công lực, càng bởi vì lo lắng Tam Nương dẫn tới tâm mạch đại loạn do đó tẩu hỏa nhập ma, lại cũng là bị thương pha trọng, tuy không tánh mạng nguy hiểm, khá vậy muốn tu dưỡng 1-2 năm, đến nỗi kia mấy năm công lực sợ cũng không về được. Hôn mê quá khứ hai người còn không biết, bởi vì hai người hôn mê qua đi, bên ngoài nhưng toàn bộ lộn xộn này như một nương cũng không hồi thành kinh thành, còn chưa đi xa đã bị trong nhà tiểu nhị tìm trở về, nói đúng không nhưng Tam Nương hôn mê qua đi liền tiểu ức đều phun ra huyết, chính mình lập tức nào còn cố được tìm người tính sổ cấp tiểu ức báo thù, lập tức cưỡi ngựa quay đầu trở về đuổi. Tới rồi hiệu thuốc vội đi theo đại nương vào phòng. Nhìn đến Tam Nương cùng chính mình đệ đệ tất nhiên nằm ở trên một cái giường, lúc này cũng bất chấp cái gì với Lý Bất Hòa, trước nhìn tiểu ước mạch tương lại là luyện công tẩu hỏa nhập ma, trong lòng thập phần kinh ngạc, cái này đệ đệ luôn luôn quẳng cú ế, luyện công cũng không tham công liều lĩnh, thật không biết vì cái gì tiểu ước sẽ tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ là bởi vì từ hôn việc này, nghĩ đến đây càng là hận ngứa răng, còn hảo không có thương tổn căn bản, bằng không chính mình tuyệt không với các nàng thiện bãi cam hưu. Chỉ là tiểu ước lần này chỉ sợ muốn dưỡng cái 1-2 năm. Vốt Tam Nương kết luận mạch chứng, Lưu Nhị nhịn không được di một tiếng, lúc này Tam Nương thân thể tất nhiên thập phần khỏe mạnh, liền huyết hư, hao tổn, tất nhiên không cần nói cũng biết, nhiều năm thể nhược tất nhiên cũng không thuốc mà khỏi, thật sự là kỳ quái thực, càng kỳ quái chính là tất nhiên ẩn ẩn người mang nội lực, thật sự làm người xem không hiểu, chẳng qua xem ra là không có gì đại sự, nhìn đại nương sốt ruột bộ dáng, an ủi nói: Đại nương đừng có gấp, Tam Nương không có việc gì, chẳng những không có việc gì hơn nữa nhiều năm thể nhược tất nhiên toàn hảo, về sau các ngươi cũng không cần lo lắng. Đại nương kích động đứng lên, toàn thân phát run đích xác nhận nói: Lưu Nhị, ngươi nói chính là thật sự, Tam Nương thật sự toàn hảo, nàng thật sự toàn hảo. Nhìn đến Lưu Nhị xác nhận gật đầu, đại nương rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, không ai biết chính mình từ Tam Nương sinh ra liền cả ngày lo lắng hãi hùng. Liền sợ nàng trưởng không lớn, quả thực đem nàng trở thành chính mình hài tử bất chi bất giác chung liền chìm nàng, sủng nàng. Chính là càng là như vậy, chính mình liền càng lo lắng hãi hùng, càng sợ mất đi Tam Nương. Hôm nay chính mình rốt cuộc nghe được Tam Nương toàn hảo, nhiều năm lo lắng hãi hùng, hôm nay rốt cuộc có thể buông tâm. Lưu Nhị nhìn đại nương bộ dáng, cũng thấy chua xót không ai so với chính mình càng có thể hiểu biết đại nương mấy năm nay đại nương tâm tình. Mỗi lần chỉ cần Tam Nương có chút không thoải mái, đại nương mỗi lần tới tìm chính mình dáng vẻ lo lắng, lúc này còn rõ ràng trước mắt, nhiều năm như vậy lo lắng lần này rốt cuộc có thể buông trong lòng tảng đa lớn, vội đi lên trêu ghẹo nói: Bao lớn người, còn khóc cái mũi, mau đứng lên đi, nhiều làm người chê cười. Đại nương xoa xoa đôi mắt, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Lưu Ước còn nằm ở trên giường, vội quan tâm hỏi: Xem ta, quang chú ý Tam Nương, Lưu Ước thế nào? Không có việc gì đi. Lưu Nhị thở dài, lo lắng nói: Không có tánh mạng chi ưu, mặt khác còn khó mà nói, đến tiểu ước tỉnh lại nói. Nói liền đem Lưu Ước ôm lên, nói tiếp: Ngươi tại đây nhìn Tam Nương, ta đem tiểu ước ôm hồi ta phòng, vạn nhất bị người thấy đối tiểu ước thanh danh có ngại. Đại nương cũng chỉ có thể nhìn Lưu Nhị bóng dáng thở dài, hy vọng tiểu ước không có việc gì đi. Tiểu ước sự chính mình cũng nghe Lưu Nhị nói, thật là cái đáng thương hài tử. Chương 39 thức tỉnh. Lưu Nhị đem Lưu Ước ôm hồi chính mình phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, trong mắt tràn đầy thương tiếc, vô đi rơi rụng ở Lưu Ước trên mặt sợi tóc, nghĩ đến đệ đệ lần này đã chịu thương tổn, Lưu Nhị liền nhịn không được chính mình lửa giận. Tuy rằng chính mình cùng đệ đệ Lưu Ước không phải cùng phụ sở ra, chính mình chỉ là thị lang nữ nhi, là không tư cách kế thừa gia nghiệp, nhưng là không đại biểu chính mình là có thể nhìn chính mình đệ đệ chịu khi dễ, nếu không phải nghe được tiểu ước bị thương. Chính mình bất chấp thượng kinh, đuổi trở về, đã sớm đi vì tiểu ước thảo cái công đạo, Lưu gia con vợ cả cũng không phải là tốt như vậy khinh nhục. Sờ sờ chính mình đệ đệ cái chán, lại sờ sờ mạch tượng, cẩn thận vì tiểu ước cái hảo chăn, Lưu Nhị vội vàng đi vào dược đường, chính mình còn phải cấp tiểu ước sắc thuốc đâu. Bên này Tam Nương có kim minh chân khí trợ giúp, cũng dần dần có chi giác, chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung giống nhau, chậm rãi theo trong thân thể một cổ dòng nước gấm chậm rãi lưu động, này cổ đau đớn cũng ở dần dần yếu bớt, chờ đến Tam Nương cảm thấy không như vậy đau thời điểm, không tự giác mở mắt, thấy đại tỷ hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình, cảm động nói, đại tỷ ta không có việc gì, đúng rồi đại tỷ như thế nào ức ức không ở này. Tỉnh lại khi chỉ thấy được đại tỷ, lại chưa thấy được ức ức không biết chính mình đột nhiên té xỉu có hay không dọa đến hắn. Đại nương nghi hoặc hỏi, Tam Nương, ức ức là ai a? Tam Nương ngượng ngùng đáp, đại tỷ, ngươi như thế nào liền ức ức là ai cũng không biết ta, hắn là Lưu Nhị tỷ đệ đệ, cũng là ngươi tương lai tam muội phu. Trời xanh nào, đại địa à, đại nương bị kết quả này đã sợ ngây người, há to miệng thật sự không biết chính mình còn có thể nói cái gì, tuy rằng đã sớm biết Tam Nương không đáng tin cậy. Nhưng là chính mình chưa bao giờ biết Tam Nương như vậy không đáng tin cậy, này nhưng như thế nào hảo, trước kia cũng là chỉ cần nhìn đến chính mình thích liền một hai phải lộng về nhà không được, cái gì hiếm lạ cổ quái đều có, lần này càng kỳ quái hơn tất nhiên coi trọng người, nếu là người khác cũng liền thôi. Tất nhiên là Lưu Nhị đệ đệ, cái này làm cho chính mình như thế nào cùng Lưu Nhị giao đãi, chính mình tuy rằng không nói chính là chính mình cũng biết hai nhà chênh lệch. Liền tính Lưu Nhị niệm nhiều năm giao tình dẫn hôn sự này, Lưu Nhị cha mẹ có thể nguyện ý sao, thấy thế nào như thế nào cảm thấy việc này không đáng tin cậy, lại sợ 3 năm không tự giác hủy hoại Lưu Ước đệ đệ thanh danh, nhưng cũng sợ Tam Nương làm ầm ĩ qua, vội trấn an nói, Tam Nương à, ngươi phải biết rằng, Lưu Nhị ra điều. Kiện so nhà ta hảo quá nhiều, Lưu Ước đệ đệ từ nhỏ chi thư đặt lý, càng có một thân hảo y y thuật, đại tỷ cũng thực thích hắn. Nhưng ngươi cũng muốn biết như vậy hảo nhi lang ở nhà ta không thích hợp. Tam Nương nghe được đại tỷ khen ức ức nói, liên tục gật đầu, đột nhiên nghe được đại tỷ nói chính mình cùng hắn không thích hợp, không phục nói, chúng ta như thế nào không thích hợp, ta sẽ đối ức ức thực hảo, về sau lời hắn nói ta tuyệt đối sẽ nghe, ta đem ta kiếm tiền đều cho hắn, khẳng định không tàng tư tiền thuê nhà. Đại Nương nghe được lời này, liền biết Tam Nương không có nghe đi vào, cần lại khuyên, Tam Nương tức giận phất phất tay. Giận dỗi nói, đại tỷ, đừng nói nữa, dù sao ngươi nhớ kỹ hắn là người tương lai ta muội phu là được, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi cho ta hỏi một chút Lưu Nhị tỷ đâu. Ngươi không đi ta chính mình đi hỏi, đến nỗi thanh danh ngươi yên tâm ta tuyệt đối không cho ức ức tìm phiền thoái. Tam Nương vỗ chính mình ngực bang bang tưởng. Chính là đại nương đầu lại càng đau, Tam Nương ngươi hiện tại cũng đã cho nàng tìm phiền thoái, nhưng là nghĩ Lưu ức đệ đệ vừa mới từ hôn. Tam Nương lại là cái đau người nói không chừng có thể cho Lưu Nhị thử xem thúc đẩy hôn sự này, tuy rằng chính mình ra là kém một chút, nhưng là về sau sự ai biết được, bất quá vẫn là trịnh trọng hỏi Tam Nương, ngươi xác định ngươi sẽ đối Lưu Ước đệ đệ vẫn luôn tốt như vậy, có thể cho hắn hạnh phúc. Tam Nương nhìn đại tỷ, trịnh trọng gật đầu, đại tỷ, ta có thể, hắn về sau chính là ta mệnh, ta đối hắn khẳng định so đại tỷ đối đại tỷ phu còn muốn hảo. Đại Nương cười cười, bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị đi thăm Lưu Nhị khẩu phong, ai ngờ mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy Lưu Nhị đứng ở nơi đó, nghĩ đến lời nói mới rồi, Lưu Nhị đều nghe được, đang chuẩn bị chào hỏi, Lưu Nhị lắc lắc đầu, lôi kéo đại nương tay đi vào một gian sương phòng, đóng lại cửa phòng. Đại nương cũng thuận thế ngồi xuống, trước mở miệng nói, Lưu Nhị, vừa rồi ta cùng Tam Nương nói, ngươi đều nghe được, ngươi ý tứ đâu, ngươi yên tâm, Tam Nương làm người ta cho ngươi bảo đảm. Chúng ta lão Tống gia liền không xuất hiện quá một cái không đau phu lang. Đại nương ngươi hiểu lầm, ta không phải đối Tam Nương không hài lòng, ta cũng biết Tam Nương là cái hảo hài tử, hơn nữa cũng là cái có bản lĩnh hài tử, chứ không nói tiểu ước hơn mấy tuổi, chỉ nói tiểu ước thân phận liền không khả năng gả vào nông gia. Lưu Nhị thở dài nói, Lưu Nhị, cái gì thân phận à, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, chẳng lẽ hai nhà liền thật sự chênh lệch lớn như vậy sao? Tam Nương nghi hoặc hỏi, mấy ngày nay phát sinh sự, chính mình thật là càng ngày càng hồ đồ, chính mình cùng Lưu Nhị cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ nàng còn có cái gì là chính mình không biết? Lưu Nhị cười khổ nói, Đại Nương, Lưu gia chính là cổ võ thế gia, ở nhà của chúng ta tuyển tức gia thế sinh ra đều có thể không tính, nhưng có một cái cần thiết sẽ võ, hơn nữa cần thiết đáp hậu thiên ngũ trọng cảnh, ngươi mới có khả năng vào mắt, mà này một con là cơ bản điều kiện thôi, Tam Nương tay trói gà không chặt, này một quan nàng căn bản là không qua được, huống chi tiểu ức là Lưu gia mấy thế hệ xuống dưới duy nhất con vợ cả, ngươi liền biết nàng thê chủ muốn đạt tới điều kiện gì, đến. Nỗi ta chẳng qua là Lưu gia thứ nữ thôi, hơn nữa ta thân sinh mẫu phụ phạm vào sự, cho nên sớm liền đem ta tống cổ đến nơi đây, chỉ giao cho mấy cái người hầu chiếu cố. Lưu Nhị cũng không nghĩ nhắc tới này đó, chính là chính mình lần trước cũng kiến thức tới rồi Tam Nương một cây gân, chính mình cũng không hy vọng Tam Nương càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, hy vọng nàng có thể sớm ngày tỉnh ngộ đi. Nghe đến đó, Đại Nương cũng chỉ có cười khổ, an ủi nói, Lưu Nhị ngươi cũng đừng khổ sở, ta sẽ hảo hảo khuyên Tam Nương đâu, đúng rồi Lưu Ước đệ đệ không có việc gì đi. Ân, tánh mạng là bảo vệ, bất quá hắn công lực lại cũng lùi lại, ai, còn không biết về sau sẽ như thế nào, hy vọng hắn có thể sớm ngày nghỉ thông suốt đi. Lần này tiểu ước bị thương chính mình còn không biết như thế nào hướng bổn ra công đạo, hơn nữa lần trước Tam Nương bày ra một cây gân. Hai người chỉ có nhìn nhau cười khổ, các nàng hai cái tựa hồ gặp gỡ phiền. Bởi vì hai ngày này đơn vị trực ban không có máy tính đều là dùng di động đổi mới thực không có phương tiện, hôm nay liền càng đến nơi đây đi, này trương chưa xong ngày mai bổ tề, thân nhóm xem ta như vậy ra sức phân thượng, cho ta hai trương để cử phiếu đi, cất chứa cũng muốn Nga. Đổi mới bổ thượng Nga. Chương 40 thương nghị. Vẫn là Lưu Nhị về trước thần, đối với Đại Nương nói. Đại Nương, mọi chuyện vô tuyệt đối, về sau sự thuận theo tự nhiên đi. Ta còn muốn đi cấp tiểu ước uy dược, Tam Nương bên kia ngươi giám sát chặt chẽ điểm, cũng đừng làm cho nàng không tự giác bại hoại tiểu ước thanh danh, tiểu ước bản thân bị từ hôn khiến cho nàng buồn bực không vui, ta nhưng không hy vọng lại làm tiểu ước bị thương, đến lúc đó tỷ muội cũng chưa đến làm. Đại Nương kiên định gật gật đầu, nói, Lưu Nhị, này ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn Tam Nương, nếu là nàng dám phá hỏng tiểu ước thanh danh, ta nhất định đánh gãy nàng lui. Lưu Nhị đầy đầu hắc tuyến nhìn Đại Nương, bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ngươi đáp ứng thì tốt rồi, ta đây cũng là vì các nàng suy nghĩ ta mãi mãi cũng không phải là cái dễ chọc đến, đặc biệt nàng đau nhất chính là tiểu ức, nếu là làm nàng biết Tam Nương hỏng rồi tiểu ức thanh danh, nhất định sẽ làm Tam Nương sống không bằng chết. Nghĩ đến chính mình đứa bé kia tính tình mãi mãi thủ đoạn, Lưu Nhị tức khắc liền dùng mình một cái, thật sự là quá hung tàn, toàn bộ Lưu gia chỉ sợ cũng chỉ có tiểu ức. Không có bị nàng sửa chữa quá đi, nghĩ đến chính mình cái kia luôn luôn nghiêm túc mẫu thân, nghe được mãi mãi tên cả người run run bộ dáng, Lưu Nhị liền cảm thấy rất là cân bằng, à, mãi mãi huy vũ, kỳ thật chỉ cần bị chỉnh người kia không phải chính mình, xem diễn nhật tử vẫn là man thú vị. Ai đúng vậy nếu là Tam Nương có thể được đến mãi mãi tán thành, kia mặt khác chính là mây bay à, mãi mãi lại đau nhất tiểu ức mở miệng, mãi mãi nói không chừng liền dẫn. Chẳng qua việc này lại không thể chính mình mở miệng, chính mình ở cái kia trong nhà vốn là xấu hổ. Nếu là tại đây sự kiện thượng biểu hiện như vậy tích cực, chỉ sợ lại tái phát người nọ kiêng kỵ, liền tính chính mình là một mảnh hảo tâm, thôi, vẫn là tiểu ước chính mình quyết định đi. Nói liền hướng về phía Đại Nương chào hỏi, liền đứng dậy cấp Lưu ước chuẩn bị chén thuốc đi. Mà Đại Nương đâu, còn đang suy nghĩ như thế nào trấn an chính mình cái kia có thể làm ầm ĩ muội muội. Lưu Nhị bưng chén thuốc tiến vào thời điểm, Lưu Ước còn ở thật sâu hôn mê, Lưu Ước cầm chén thuốc đặt ở đài thượng, tự trên tay đi hạ vòng tay, hướng trung gian nhấn một cái, vòng tay tẫn nhiên trực tiếp duỗi thân mở ra chừng một khối khăn tay như vậy lại, cũng không biết là người phương nào sở làm, tẫn nhiên như thế tinh tế, nhìn kỹ càng là kinh ngạc, chỉ thấy một tấc vuông địa phương thượng, đủ loại kiểu dáng ngân châm, dựa vào này thượng, Lưu Nhị tay niết một cây vòng quay chu chuyển tiền tệ ở. Lưu Ước trên trán nhanh chóng chát đi xuống, chỉ thấy ngân châm đuôi bộ tẫn nhiên phát ra từng trận nổ vang, mà Lưu Ước mày cũng nhăn lại, tựa hồ muốn tỉnh lại dự triệu, quả nhiên Lưu Ước Tẫn Nhiên vào lúc này mở mắt, không thể không nói Lưu Nhị Y y thuật tinh vi, chỉ là không biết làm nàng nói ra so với không bằng đệ đệ Lưu Ước Y y thuật lại cao đến tình trạng gì đâu. Lưu Ước tỉnh lại thời điểm nhìn đến nhị tỷ đang nhìn chính mình, lại thấy chính mình nằm ở trên giường cả người vô lực, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc có điểm mơ hồ, đột nhiên nghĩ đến chính mình là bởi vì thấy Tam Nương hộc máu, chính mình muốn dùng kim minh chân khí liền nàng, ai biết Tam Nương hơi thở tất nhiên tiệm được, chính mình lo lắng dưới tẩu hỏa nhập ma mới lâm vào hôn mê đâu, nếu chính mình tỉnh lại, kia Tam Nương đâu, nàng thế nào, nghĩ đến đây vội khẩn trương hỏi, nhị tỷ, Tam Nương đâu, nàng thế nào a? Ta nhìn nàng thời điểm đều hộc máu, không được ta phải đi xem. Nói liền đem chăn xốc lên, chuẩn bị xuống giường, ai ngờ bởi vì bị thương còn không có hảo, tất nhiên ngã xuống dưới giường. Lưu Ước lúc này căn bản không cảm thấy đau đớn làm bộ muốn lên, nhưng ai biết, tất nhiên lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, Lưu Ước thật mạnh dùng nắm tay xùy mặt đất, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế nào như vậy vô dụng. Lưu Nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội nắm chặt chính mình đệ đệ tay, tức giận nói, tiểu Ước ngươi làm gì vậy, chính là lo lắng Tam Nương cũng không thể thương tổn chính mình a, lại nói Tam Nương cũng đã không có việc gì, nhưng thật ra ngươi đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nội lực cũng lùi lại đã nhiều năm, nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Nguyên lai nàng không có việc gì sao, này liền hảo, lúc ấy nhìn đến nàng hộc máu, chính mình khi đó hận không thể thế nàng đi, đến nỗi công lực lùi lại, chính mình thật đúng là không thèm để ý, chính mình vốn là không mừng đánh đánh giết giết, này công lực cùng chính mình cũng là vô dụng, nếu không phải kim minh chân khí có thể dùng cho chữa bệnh, chính mình thật đúng là không chừng học nàng, đừng nói kẻ hèn mấy năm công lực. Nếu là có thể đổi nàng bình an không có việc gì, chính mình tên họ đều có thể cho nàng. Nhìn lâm vào trầm tư Lưu Ước, Lưu Nhị vội đem chén thuốc bưng tới, nhìn độ ấm không sai biệt lắm, đánh gây tiểu Ước xuất thần, quan ái nói, hảo, tiểu Ước đừng suy nghĩ bậy bạ, nhị tỷ bảo đảm Tam Nương ngày mai là có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng thật ra ngươi mau đem rửa uống lên, lần này ngươi chính là thiếu chút nữa bị thương căn bản, nhưng đến hảo hảo dưỡng. Nói liền cầm chén thuốc bưng tới, một muỗng uy Lưu Ước, nhìn Lưu Ước ngoan ngoan đem dược đều uống sạch sẽ, Lưu Nhị cao hứng cấp Lưu Ước xoa xoa khỏe miệng, đỡ Lưu Ước nằm xuống, cái hảo chăn, nhẹ nhàng chụp phủi, nhìn chính mình đệ đệ lại lần nữa ngủ say về sau, đêm này trên đầu ngân châm rút đi, xoay người đi ra ngoài. Bên kia Tam Nương thấy Đại Nương đi ra ngoài, vội tưởng biết rõ ràng trong thân thể dòng nước gấm là chuyện như thế nào, thử cảm thụ một chút. Ở cùng trong đầu ngọc giản công pháp xác minh sau, rốt cuộc hiểu biết đến chính mình tất nhiên trời xuôi đất khiến hạ vào môn, cẩn thận đối chiếu trong đầu công pháp, ngoài ý muốn phát hiện trong đó một thiên tên là bẩm sinh công tu chân công pháp cùng hiện tại linh khí vận hành lộ tuyến nhất tương tự, Tam Nương lập tức liền quyết định tu luyện này thiên công pháp, vì thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, nam tâm hướng thiên, tất nhiên trực tiếp nhập định, nếu là lúc này có người nhìn đến khẳng định hô to yêu nghiệt, thật là tưởng không cho người hâm mộ ghen tị hận đều không được. Đề cử phiếu, cất chứa A, hướng ta bay tới đi. Tại đây trịnh trọng cảm tạ cho tới nay duy trì ta hủy lão 108 cùng với đột nhiên xuất hiện hắc mã băng nhi nhi băng mạnh mẽ duy trì. Có lẽ còn có rất nhiều ta không biết duy trì các bằng hữu của ta, đầu heo lão công tại đây trịnh trọng đối đại gia nói một tiếng cảm ơn. Tác phẩm bổn chu tiến vào nữ sinh vong phân loại cường đầy bảng. Hy vọng đọc sách các bằng hữu dũng dược cấp đầu heo lão công đầu phiếu. Cảm ơn. Chương 41 tán thành. Không nói Tam Nương yên lặng tu luyện, bên này Lưu Nhị uy xong đệ đệ dược ra tới, nhìn Đại Nương tất nhiên còn ngốc ngồi ở chỗ kia, vội đã đi tới, mở miệng nói, như thế nào, còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Tam Nương nói sao. Đại Nương xấu hổ cười cười, nghĩ đến chính mình vừa mới ở Lưu Nhị trước mặt nói ngoa bảo đảm, liền lập tức ở bên này khó khăn. Ngượng ngùng nói, ha ha, nhà ta Tam Nương tính tình ngươi cũng kiến thức qua, ta dù sao cũng phải tưởng cái hảo thuyết tử, chưa ổn định nàng đang nói. Lưu Nhị cười lắc lắc đầu, cầm chén thuốc đặt ở trên bàn, kéo Đại Nương cánh tay ý bảo Đại Nương cùng chính mình đi. Đại Nương nghi hoặc nói, Lưu Nhị ngươi đây là muốn kéo ta đi nào a? Lưu Nhị cười nói, ngươi không phải không biết nói như thế nào phục Tam Nương đi, việc này vẫn là ta đến đây đi. Nói liền lôi kéo Đại Nương đi vào Tam Nương trước cửa phòng, đẩy cửa liền vào cửa. Tam Nương sớm tại hai người bọn nàng hướng bên này đi thời điểm sẽ biết, không biết sao lại thế này chính mình tu luyện về sau tất nhiên liền nhĩ lực đều trở nên thập phần khủng bố, ngay cả lá cây huy động thanh âm đều có thể nghe được đến, càng hợp hướng như vậy rõ ràng tiếng bước chân. Ở biết đại tỷ cùng Lưu nhị tỷ hướng bên này đi tới thời điểm, lập tức nằm xuống đem chăn cái ở trên người, không biết vì cái gì, chính mình hiện tại cũng không muốn cho đại tỷ biết chính mình tu chân sự tình. Đại nương nhìn tam nương rất là muốn nói lại thôi, chính mình thật sự là không nghĩ làm tam nương đã chịu thương tổn, huống chi đại nương biết tam nương là chân chính thích Lưu Ước đệ đệ chỉ là tạo hóa trêu người thôi, Lưu Ước tuyển tức điều kiện tam nương kém thật sự là quá xa. Lưu nhị liền không có nhiều như vậy băn khoăn, trực tiếp mở miệng nói, tam nương nghe nói ngươi thích nhà ta tiểu ức, có phải hay không? Tam nương thấy Lưu nhị tỷ chủ động hỏi chính mình, cao hứng trả lời nói, ân, nhị tỷ ta là thật sự thích ức, thực thích, Lưu nhị tỷ yên tâm, ta nếu là cưới ức nhất định chỉ đau nàng một cái, ta bảo đảm ức ra cửa ta cùng tử, ức ra lệnh cho ta phục tử, ức giảng sai ta manh tử. Ước hóa trang ta chờ đến ước tiêu tiền ta xá đến, ước phát giận nhận đến, ước sinh khi ta hướng đến, Lưu nhị tỷ ngươi liền đáp ứng ta đi, ta.